Cũng được, Vương Siêu gật đầu, tôi sẽ viết thiếp thỉnh chiến, trừ phi Nguyễn Hồng Tu đó không cần danh tiếng, còn không thì sẽ nhận lời ngay. Mấy trận giao đấu trước đây, Vương Siêu đều là bị ép buộc. Lần này hắn chủ động thách chiến, cũng là vì chuyện của đồ đệ Hoắc Linh Nhi liên quan đến võ sư Thái Quyền nên không thể không đấu. Anh muốn tỷ võ cưới người ta sao? Hàn Tiểu Thanh vừa nghe đã hào hứng, tôi nghe nói Đông Nam Á có đấu võ lôi đài nhưng chưa được xem bao giờ, lần này thì chắc chắn không thể bỏ qua. Tôi xin góp một khoản nhỏ ủng hộ anh, 10 triệu. Những người có mặt đều nhất thời kích thích, thi nhau bỏ tiền đóng góp. Không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt, thậm chí có người còn xin học võ ngay với Vương Siêu. Trẻ tuổi, con nhà quyền quý, phong lưu khoáng đạt, lại thêm võ công cao cường, hình tượng đẹp như tiểu thuyết đó ai mà không mơ ước. Đúng lúc Vương sư phụ đang lừa tiền gạt sắc đám con cái nhà giàu thì ở ngoạt ô kinh thành. Căn nhà tứ hợp viện kiểu cũ nằm cuối một con hẻm yên tĩnh, nhà cửa gọn gàng không vương chút bụi, cỏ giữa nhưng bậc đá xanh được tỉa sạch, xung quanh không có một chút rêu. Không trung thoang thoảng mùi thuốc bắc, càng đến đại sảnh, mùi thuốc càng nồng nặc. Chu sư phụ, tôi đến thăm anh đây. Thôi Trường Bạch và Nguyễn Hồng Tu bước vào phòng, nhìn thấy một lão nhân đang nằm xoay mặt ra ngõ, cánh tay và vai quấn một lớp băng dày. Lão nhân đó chính là Chu Bính Lâm, chương 159, Thiết Thuẫn Cao Tất. Chu tiền bối, sao ông lại thành ra thế này? Tuy đã biết Chu Bính Lâm tỷ võ thất bại, nhưng khi nhìn thấy đại cao thủ Thái Cực từng đánh khắp một giải Đông Nam Á, tỷ võ vô số lần chưa hề thất bại nay lại trở nên hình dạng thảm thương như vậy, Thôi Trường Bạch không khỏi phải thốt lên kinh ngạc. Chu Bính Lâm nghe tiếng, miễn cưỡng như người nhìn ra. Cánh tay bị xé rách cứng đơ như khúc gỗ, rõ ràng tuy đã nối lại nhưng mất đi khả năng vận động, không khác gì một cánh tay giả. Râu dưới cằm ông ta mọc lộn xộn, xoắn thành một búi, mái tóc vốn hoa dâm nay bạc trắng, cũng bết thành từng đám, hoàn toàn tương phản với căn nhà sạch sẽ. Đáng buồn nhất là đôi mắt vô thần, lờ đờ tử khí, hệt như một ông lão 80-90 tuổi đang nằm chờ chết. Vì mấy lời khó nghe mà đánh đến sinh tử, cả hai bên đều trọng thương, nhưng nội thương của Vương Siêu có Trần Ngãi Dương điều dưỡng nên hồi phục nhanh chóng, còn Chu Bính Lâm vì quá cao ngạo nên không có người bạn chí cốt nào trong giới võ lâm để nương tựa cả. Tuy thể lực mạnh mẽ, cơ thể vẫn dồi dào sức sống, nhưng cánh tay bị xé đứt lìa là một vết thương thảm trọng, cơ bản không thể trở lại như xưa. Có điều Chu Bính Lâm đúng là một dị nhân, mới chỉ 2 tháng, cánh tay nối lại tuy không thể xuất quyền nhưng đã cử động tương đối dễ dàng. Nếu là người thường thì chưa nằm trên giường đủ 1 năm rưỡi, đảm bảo chưa thể nhúc nhích được. Một người gần 60 tuổi sức hồi phục vẫn mạnh mẽ như vậy, có thể nói là kỳ tích, chính là khả năng của những cao thủ nhập hóa. Thực ra với Chu Bính Lâm, vết thương thân thể chỉ là thứ yếu. Cái lớn nhất là sự thất bại, sự tổn thất của danh tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bậc tiền bối danh vọng đường đường, giữa đường giao đấu lại thua trong tay một tên tiểu bối. Vốn liếng cả đời tiêu trong nháy mắt, điều này đối với Chu Bính Lâm là một đòn chí tử. Giống như Ngô Tử Tư qua cửa Thiều Quan, chỉ một đêm đầu bạc trắng, mái tóc vốn hoa dâm của Chu Bính Lâm trong vòng 2 tháng đã trắng như cước. Điều quan trọng là ông ta đã không còn thời gian nữa. Người trẻ tuổi thất bại còn có thể nằm gai nếm mật, khổ luyện võ công báo thù, nhưng với niên kỷ của Chu Bính Lâm thì điều đó là không thể. Mối hận này, mãi mãi không bao giờ rửa được chăng? À, Trường Bạch, là anh hả? Chu Bính Lâm nhổm dậy, chào Thôi Trường Bạch nhưng mắt lại nhìn Nguyễn Hồng Tu. Sát khi cùng mùi máu tanh trên người gã, sự hung ác và bá đạo hàm ẩn trong cơ thể, bình sinh Chu Bính Lâm mới thấy lần đầu. Anh luyện thái quyền phải không? Còn luyện cả yoga, đáng tiếc công phu còn chưa đến đỉnh cao. Nếu không vết sẹo trên mặt đã tiêu biến rồi. Chu Bính Lâm vừa mở miệng đã có ý chỉ bảo, đúng là con người ta chết vẫn không thể bỏ được cố tật. Vết sẹo hung dữ trên mặt Nguyễn Hồng Tu giật lên mấy cái, gã mới bình tĩnh trở lại, Chu sư phụ nói không sai. Uy phong Chu sư phụ một giải Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện năm xưa tôi đã nghe từ nhỏ, đặc biệt lần Chu sư phụ dùng chùy trưởng đập chết Hổ Vương Đông Thăng, khi đó tôi còn chưa đến 10 tuổi. À, đều là chuyện đã qua lâu rồi. Chu Bính Lâm thở dài, nhưng mắt lại thoáng qua tia sáng. Thập niên 70, Hổ Vương sát thần Đông Thăng là đại võ sư danh tiếng hiển hách vùng Tam Giác Vàng, võ công cao cường, cũng đang ở thời kỳ thịnh đạt nhất. Lúc đó Chu Bính Lâm được khích lệ của một chỉ huy du kích Việt Nam. Đã đến tận nơi khiêu chiến công khai, dùng chùy pháp đánh chết tươi Đông Thăng, sau đó còn đánh chết cả 10 mấy đệ tử của ông ta lúc họ đến tầm thù. Đây là chuyện đắc ý nhất thời thanh niên của Chu Bính Lâm. Nguyễn Hồng Tu vừa nhắc đến, lòng ông ta lập tức vui lên. Nhất thời hảo cảm với gã tăng khôn ít. Nghe chuyện xảy ra với ông là tôi lập tức đến đây, dù sao Chu sư phụ cũng là chủ tịch danh dự của đài quyền đạo Trường Bạch quán chúng tôi. Lần này tôi đến là để đòi lại công bằng cho ông. Cả Nguyễn Hồng Tu sư phụ, từ nhỏ đã bội phục chiến tích của ông, nghe chuyện xảy ra cũng từ Thái Lan đến, muốn công khai tỉ võ trả hận cho ông đó. Thôi Trường Bạch mượn nước đẩy thuyền, nghe mấy lời Nguyễn Hồng Tu nói với Chu Bính Lâm liền hỏa theo lấy thế. Hai người muốn công khai tỉ võ với hắn, Chu Bính Lâm xoa xoa cánh tay bị thương, đồng tử co nhỏ, lắc lắc đầu, nói thực, nếu hai người tìm hắn công khai tỉ võ, phần thắng không nhiều đâu. Nghe cái tên Tiểu Nguyễn, vết sẹo trên mặt Nguyễn Hồng Tu bắt đầu giật giật, trông hết sức đáng sợ. Trường Bạch, tuy anh nổi danh trong cả võ thuật thế giới nhưng tỉ võ một là một hai là hai, chỉ sơ sẩy một chút là cả tính mệnh cũng không thể bảo toàn. Người khác tôi còn nói vài câu khách sao nhưng hai anh đã cất công đến thăm lão già tàn phế này, lại muốn thay tôi đòi lại công bằng nên tôi không thể không nói thật. Chu Bính Lâm biết mình có chút mạo phạm, nhưng những lời này thì không thể không nói. Võ công Vương siêu cao cường, đấu pháp tàn khốc, lại đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ. Chu Bính Lâm hiển nhiên đã lĩnh hội sâu sắc sự lợi hại của hắn, thế nên ông ta không thể không cảnh tỉnh Thôi Trường Bạch và Nguyễn Hồng Tu. Đâu có, Thôi Trường Bạch cười khiêm nhường, Chu sư phụ là bậc tiền bối, nhãn quan hơn người. Huống hồ tên Vương siêu này mở võ quán ở Lao Sơn, hai năm nay tỷ võ đánh chết không ít cao thủ, cả giới võ thuật Nhật Bản cũng đã xếp hắn vào danh sách cường địch. Quyền thuật sợ nhất là tuổi trẻ, cũng giống như tôi và anh lúc trước dẫm lên các bậc tiền bối để nổi danh. Không thể xem thường những người trẻ tuổi được, hiển nhiên chúng tôi xem anh ta là một đại cường địch. Không thể xem thường người trẻ, cha. Chu Bính Lâm thở dài một tiếng lớn, không sai, năm xưa thời tráng niên tôi đã dẫm lên không ít bậc tiền bối mới thành danh. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhân gian người mới thắng người cũ, quy luật võ lâm muôn đời đã thế rồi. Chỉ vì lão già tôi hoa mắt, hơn 20 năm yên ổn nhuệ khí đã tiêu tan hết cả. Thể lực tuy còn nhưng nhuệ khí tàn lụi cũng bằng không. Các anh còn có dũng khí khiêu chiến với người ta, nhuệ khí này là điều tôi không có được. Hai người tỉ võ cũng giống như hai quân ra trận, khí thế ai lớn hơn sẽ thắng. Tu thân luyện tâm là để điều dưỡng, không phải để tỉ võ, điều này tôi sai rồi. Chu Bính Lâm tự nói, tự thở dài. Vương siêu người này võ công không thua tôi nhưng nhuệ khí hơn hẳn, đấu pháp càng tàn bạo hơn, nên tôi đã thua. Tiểu Nguyễn, anh định lúc nào tỉ võ với hắn? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Nguyễn Hồng Tu đáp ngay không do dự. Không được, Chu Bính Lâm lắc đầu, hiện giờ sát khí của anh còn lộ ra ngoài, không biết thâm tàng. Sát khí chân chính phải như con dao giấu trong vỏ, lúc động thủ mới hiển lộ, chính là câu quan công không mở mắt, mở mắt tất giết người. Lại đây, đi một đường quyền cho tôi xem thử. Nguyễn Hồng Tu nhìn Thôi Trường Bạch, thấy Thôi Trường Bạch ra dấu gã mới bước khỏi phòng đến giữa sân, dẫm nhẹ một cái, một viên gạch xanh vỡ tan thành bột. Dậm một dậm, một tay vung ra quay vào, tức thời trong không trung rít lên một tiếng xé ruột. Nguyễn Hồng Tu dùng cùi trỏ tấn công, đoạn nhấc gối, cả chiếc chân như kéo lên không giới hạn. Một cú đá bung ra, đầu gối ngang đến tận cằm, cẳng chân chắn ngang mặt. Đây là chiêu thiết thuẫn cao tất trong Thái Quyền, chính là một cú lên gối, cả đầu gối và cẳng chân trở thành một cái khiên che chắc chắn trước người, kiêm cả công thủ, vô cùng dũng mãnh. Một chiêu thiết thuẫn cao tất, trước mặt Nguyễn Hồng Tu như dựng lên một cái khiên sắt, rồi cẳng chân như thanh đao từ ngực bung ra, chẳng khác gì giữa tấm khiên chợt bắn ra một lưỡi mác dài nhọn, lao vào khoảng không trước mặt. Lạo một tiếng gió rít chói tai, đúng là công phu kết hợp Thái Quyền và yoga. Chu Bính Lâm tán thưởng, không cần rượt nữa, công phu của anh đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn một lớp nhỏ nữa là viên mãn. Lớp nhỏ gì, làm sao để đột phá? Nguyễn Hồng Tu hơi nhíu mày. Chà, Chu Bính Lâm xoay người đi vào trong, sờ soạng lấy trong tủ ra một tập sách nhỏ kín đặc những ghi chép về luyện công, kèm theo một ít hình vẽ. Đây là chút lĩnh hội tâm đắc của tôi khi luyện võ. Sách đã viết xong, đáng tiếc không thể xuất bản nữa. Cũng không sao, cái này đưa cho các anh, cũng xem như cảm ơn đã vì lão già này tỉ võ. Còn nữa, nếu có thời gian khoảng 2 tháng thì các anh có thể cùng tôi nghiên cứu quyền pháp. Các anh chú trọng thực chiến, tôi cũng vậy, quyền thuật không phân chia quốc gia. Chu Bính Lâm đã kết mối thù lớn với Vương siêu nhưng bản thân lại không thể trả thù, giờ có người tình nguyện thay mình tỉ võ, có điều võ công Nguyễn Hồng Tu nếu gặp Vương siêu rất có thể sẽ thất bại. Chu Bính Lâm không thể để người thay mình đấu võ để rồi chết nên đã quyết đem những tâm đắc của mình truyền cho Nguyễn Hồng Tu. Vốn ông ta quan hệ rất tốt với Thôi Trường Bạch, còn Nguyễn Hồng Tu thì chỉ vừa mới quen, nhưng gã nói mấy câu đã làm Chu Bính Lâm vui lòng. Nguyễn Hồng Tu nhìn Chu Bính Lâm, đưa tay nhận sách rồi cùng cười với Thôi Trường Bạch. Chương 160, Thiết Trảo Phi Long. Những hai tháng cơ à, vậy thì tôi phải đi. Vương Siêu đứng dậy ra bộ cáo từ. Sư phụ định đi đâu? Hoắc Linh Nhi chớp mắt, sốt sắng hỏi. Đương nhiên là về Lao Sơn, võ quán của ta ở đó. Nguyễn Hồng Tu muốn kéo dài thời gian, ta cứ ở đây cũng không phải là cách. Tốt nhất quay về nhà, đến lúc tỉ võ mới đến Hương Cảng. Vương sư phụ, anh lên đài tỷ võ lần này là do em gái tôi, đương nhiên Hoắc gia chúng tôi sẽ thu xếp tất cả. Hoắc Khải Vân nói, có điều lần tỷ võ này không thường, anh nên cẩn thận một chút. Nguyễn Hồng Tu có thế lực rất lớn ở Thái Lan, được cả phe quân sự ủng hộ. Tôi còn nhận được điện báo từ tướng quân Cha Hồng ở Thái, nói ngày tỷ võ sẽ có một số tướng lĩnh trong quân đội của họ đến xem, tăng uy thế cho Nguyễn Hồng Tu. Hóa ra là có dự liệu cả. Mắt Vương Siêu lóe sáng, cũng xem như là cuộc so tài giữa Thái quyền và quốc thuật, có chút ý nghĩa lớn đây. Mà chuyện này nghĩ cũng đương nhiên, cứ đến đâu hay đến đó vậy. Nói thực, nghe Hoắc Khải Vân nói sẽ có một số quan chức cao cấp của quân đội Thái Lan đến xem, lòng hắn cũng có chút sao động. Từ ngày xuất lộ mình đã tỉ võ với không ít người. Chỉ nói đấu lôi đài, một lần với Trương Uy, một lần với Trình Sơn Minh, đều là công khai hợp pháp, không phải đấu ngầm cũng không phải là tư đấu. Nhưng có vẻ lần này với Nguyễn Hồng Tu là đình đám nhất. Nếu đã kinh động đến cả giới quân sự Thái Lan thì phía quân ủy cũng không thể không có động tĩnh. Nếu quả thực như vậy, lần tỉ võ với Nguyễn Hồng Tu sẽ là trận đấu lớn nhất của Vương Siêu từ trước đến nay. Chưa kể đến giới quân sự Thái Lan hay quân ủy sau lưng hắn, chỉ riêng nhà họ Hoắc cùng đám công tử tiểu thư náo nhiệt của Hàn Tiểu Thanh cũng đã gây chú ý lớn. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến cả danh gia bậc nhất của võ thuật Hàn Quốc, Đài Quyền Đạo Cửu Đoạn Thôi Trường Bạch, Thiết Quyền Hoa Lang. Chỉ là mới gửi thư khiêu chiến mà đã có nhiều đại nhân vật đại thế lực như vậy quan tâm. Vương Siêu chợt có linh cảm, lần đấu võ này của hắn sẽ chấn động thiên hạ. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình sinh đấu với người từ trước tới giờ, hung hiểm nhất là trận với Chu Bính Lâm trong Di Hòa Viên, lần đó lại chỉ có mỗi Tào Tinh Tinh làm khán giả. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người tới xem, thú vị đây, quyết chiến với bậc đại cao thủ trong góc khuất công viên, hắn đã giành phần thắng. Cho nên đấu với một võ sư dung tục trên lôi đài lớn, Vương Siêu càng có cảm giác chắc thắng. Võ công hiện giờ của hắn đã tới mức khôn lường, thần ví viên mãn, đỉnh cao cực hạn. Võ công của Nguyễn Hồng Tu tuy cao, danh tiếng cũng lớn, nhưng trong mắt Vương Siêu gã không phải là đối thủ lớn. Sư phụ, đệ tử cũng muốn đến Lao Sơn. Hoắc Linh Nhi kỳ kèo, học quyền pháp với Vương Siêu một thời gian, càng lúc Linh Nhi càng thấy hấp dẫn, hiển nhiên không thể chia tay như vậy được. Được. Tuy cô chưa chính thức bái sư nhưng cha mẹ cô đã đồng ý, cũng không có gì phải e ngại. Huống hồ tuổi tác gần cốt cô lúc này đang ở thời kỳ hoàng kim để luyện võ, để lỡ một ngày cũng là tổn thất lớn. Thu xếp đi, cùng tôi về Lao Sơn. Vương Siêu đồng ý ngay, mang theo thanh kiếm đoạt được trong tay Giang Hải và vài bộ quần áo, gọi điện thông báo cho Trần Ngãi Dương, Vương Siêu lại lên đường. Tiếc là Chu Giai đang ra nước ngoài công tác, nếu không tụ tập một bữa có phải hay biết bao. Lúc mới đến Bắc Kinh hắn đã gọi điện ngay cho Chu Giai, có điều cô vừa vận động được một khoản đầu tư nên đã ra nước ngoài làm một phóng sự lớn. Từ lâu Chu Giai đã muốn làm phim về đời sống của người Hoa ở hải ngoại, mất mấy năm không xin được kinh phí, không ngờ lần này lại thực hiện nhanh như vậy. Liêu Tuấn Hoa nói người Hoa ở hải ngoại có rất nhiều bang phái, các tổ chức xã hội đen cũng không ít, hy vọng Chu Giai không xảy ra chuyện gì. Từ việc Chu Giai Vương Siêu lại nhớ đến Đường Tử Trần, người đã thay đổi vận mệnh của mình, hắn bất giác hít một hơi sâu. Sư phụ nghĩ gì vậy? Sao đệ tử cứ nghe sư phụ thở dài không à? Hình như sư phụ có chuyện không vui. Hoắc Linh Nhi hiện nay còn lớn hơn Vương Siêu khi mới học võ công 2 tuổi. Thực ra niên kỷ hai người không chênh nhau nhiều lắm, trai gái yêu nhau thông thường cũng chỉ hơn kém như vậy. Nhưng những chuyện Vương Siêu đã trải qua, súng đạn đánh giết, nổi chìm giữa nhân gian lại sâu dày hơn Hoắc Linh Nhi rất nhiều. Không chỉ so với Hoắc Linh Nhi, con người Vương Siêu lúc này toát ra một sự trưởng thành chín chắn, vượt quá tất cả những thanh niên cùng lứa tuổi. Sao, Trần sư phụ cũng muốn đến Lao Sơn? Tốt quá, vậy thì chúng ta cùng đi. Khi gọi điện cho Trần Ngãi Dương cáo từ, y bỗng nói muốn cùng đến Lao Sơn thăm võ quán của hắn, dĩ nhiên Vương Siêu rất hoan nghênh. Ba người đến sân bay, Hoắc Linh Nhi mang thanh kiếm gửi hành lý. Làm xong thủ tục, máy bay cất cánh bay về Sơn Đông. Lần tỉ võ với Nguyễn Hồng Tu này có rất nhiều chuyện xung quanh đó. Vừa ngồi yên chỗ Trần Ngãi Dương báo ngay, sắc mặt nghiêm trọng, Nguyễn Hồng Tu có ủng hộ của quân đội Thái Lan, tôi cũng nghe tin hắn là bằng hữu của Chu Bính Lâm. Tỷ võ với anh lần này, một là vì Hoắc Linh Nhi, hai là thay mặt Chu Bính Lâm đòi lại công bằng. Tin tức mới loang ra, giới võ thuật Bắc Kinh đã đồn đại ầm ĩ rồi. Nguyễn Hồng Tu không phải đối thủ của tôi. Vương Siêu lạnh lùng, võ công đến thứ bậc như hắn, chỉ nghe vài lời đã biết ngay cục diện thắng thua. Nguyễn Hồng Tu trước đây có đấu với Trương Quang Minh, đánh nhau rất lâu mới bị Trương Quang Minh đánh đứt xương sườn, rời khỏi lôi đài. Sau đó hắn ôm hận ra đi, gia nhập một tổ chức xã hội đen Ấn Độ, khổ luyện yoga, từ đó quyền thuật đột ngột tăng tiến, không thể xem thường đâu. Anh biết không, hiện giờ hắn và Thôi Trường Bạch đã về một phe, ở ngay trong nhà Chu Bính Lâm học tôn môn thái cực của ông ta. 2 tháng đủ để cao thủ có đột phá, anh chớ nên khinh địch. Hóa ra là vậy, chẳng trách hắn định thời gian tỉ võ sau 2 tháng. Ánh mắt Phương Siêu lóe lên, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chu Bính Lâm chắc chắn biết Nguyễn Hồng Tu không phải là đối thủ của tôi, sợ tôi đánh chết hắn nên mới chuyển cho thái cực. Tôi thấy Thôi Trường Bạch và Nguyễn Hồng Tu thay Chu Bính Lâm tỉ võ, cũng là vì chân truyền tôn môn thái cực của ông ta thôi. Cũng không còn cách nào khác, người ta đã thay mình đòi lại công bằng, cũng không thể dương mắt nhìn họ bị đánh chết được. Trần Ngãi Dương nhấp một hớp nước, nhìn cảnh mây bồng bềnh ngoài cửa. Tôn môn thái cực thật sự có chỗ độc đáo, lúc đánh với Chu Bính Lâm tôi chưa lĩnh hội được hoàn toàn. Cũng hay, sẽ quan sát thêm trên Nguyễn Hồng Tu vậy. Anh đã động sát tâm rồi sao? Trần Ngãi Dương quay nhanh sang nhìn Vương Siêu, cảm giác của y rất nhạy bén, lập tức nhận ra ẩn ý trong lời hắn, cười cười, xem ra tên Nguyễn Hồng Tu ấy, trong 2 tháng cũng chỉ đến bước ngộ ra cốt tủy của thái cực thôi. Thế mới là cao thủ thực sự chứ, cười nói mà định trước chuyện sinh tử của người. Hoắc Linh Nhi nghe hai người trò chuyện chỉ hận mình chưa được như vậy, chợt kêu lên phấn khích, không biết khi nào đệ tử mới đạt đến cảnh giới này, thật là oai phong. Máy bay hạ cánh xuống Thanh Đảo khoảng 10 giờ trưa, Vương Siêu, Trần Ngãi Dương và Hoắc Linh Nhi lên ngay xe trở về Lao Sơn. Đến Lao Sơn, trời đã về chiều, hoàng hôn bao phủ, cảnh sắc tột cùng diễm lệ, trời biển một màu khiến lòng người thư thái. Võ quán nội gia Lao Sơn đã mở rộng, ngoài cùng là võ trường, hình thức tổ chức có phần giống Thiếu Lâm. Võ quán chính trên núi cũng giống Thiếu Lâm, chia ra nội viện và ngoại viện. Ngoại viện là những võ sư cấp dưới và vài đệ tử tục gia Thiếu Lâm xuất sắc do Lâm Nhã Nam mời về từ Sơn Đông Quốc Thuật Quán, dạy cho mấy trăm người thừa hơi dư tiền muốn học võ, thỉnh thoảng đấu tay đối, cũng theo kiểu Thiếu Lâm. Nội viện là nơi luyện công phu thực sự, cũng giống như Thái Thất Thiếu Lâm. Nhân tài trong nội viện chủ yếu có Triệu Tinh Long và nhóm lính đặc chủng Đại Thạch Đầu, nhưng không giống dạng Ngọa Hổ Tàng Long của Thái Thất. Những người này là Vương Siêu nhận vào học lúc hắn chưa có động sơ, thực ra là một dạng đệ tử ký danh. 3 người đi một mạch lên Lao Sơn, vào trong nội viện. Vương Siêu thấy ngay Lâm Nhã Nam đứng sánh vai với một cô gái, bên cạnh còn có 3 người Đại Thạch Đầu, phía sau là 2 huynh đệ Liêu Tuấn Hoa và Đới Quân, tất cả đang xem Triệu Tinh Long và một lão nhân áo đen giao đấu. Triệu Tinh Long chiêu xuất dũng mãnh, lực ra ào ạt, từng trỏ từng quyền đều đằng đằng sát khí. Đặc biệt thân hình linh hoạt, từng nhát chém, leo, kéo, hai bàn tay như lưỡi câu đồ tể, vừa linh hoạt vừa tàn khốc. Vương Siêu thấy ngay, võ công Triệu Tinh Long đã có tiến bộ lớn, bát cực quyền kết hợp hài hòa với tiễn quải quyền, đã tới mức đạt đều yếu chỉ. Trước sự tấn công dũng mãnh và linh hoạt của đối thủ, lão nhân vẫn tỏ ra có thừa ung dung, thân hình lúc tránh đi lúc lạng qua, ra tay rất khéo léo, đúng vào những lúc mấu chốt đều tránh khỏi đó đánh đối phương trong gang tấc. Võ công của lão nhân kia trên hẳn Tinh Long, cũng là cao thủ bát cực. Xem bộ dạng từ tại kia, công phu ông ta đã sắp nhập hóa rồi. Trần Ngãi Dương gật nhẹ đầu, 3 người vừa bước vào lão nhân đã phát hiện ra ngay, liền lùi nhan lại rồi khoát tay cho Triệu Tinh Long, ra hiệu dừng lại. Nhã Nam, Vương Siêu nhìn Lâm Nhã Nam, thoáng một chút cảm xúc. Hắn và Lâm Nhã Nam vì đánh chết Đoàn Quốc Siêu nên bị tổ điều tra trung ương cưỡng chế, tuy không gặp chuyện gì lớn nhưng những gian nan trong đó chỉ 2 người mới hiểu. Quán trưởng, anh đã về rồi. Thấy Vương Siêu muốn nói lại thôi, Lâm Nhã Nam biết hắn muốn hỏi chuyện riêng bèn ra hiệu bằng mắt, đoạn quay sang lão nhân giới thiệu, đây là sư phụ tôi. Hóa ra là sư phụ của Lâm Nhã Nam, chẳng trách võ công cao như vậy. Lão nhân nhìn Vương Siêu, bước lên nắm tay chào theo kiểu cũ, thì ra là Vương sư phụ, bỉ nhân Lưu Dị. Ra là Lưu sư phụ, ông là sư phụ của Nhã Nam, sao lại khách sáo như vậy, gọi tôi là Tiểu Vương được rồi. Vương Siêu vội vàng thi lễ, cung kính đáp lời, người ta chủ động kính mình. Huống hồ lại là sư phụ của Lâm Nhã Nam, rõ ràng hắn không thể ra vẻ đại sư được. Ấy, học đạo phải có trước có sau, người nào đạt thành trước là trên, không phân tuổi tác. Vương sư phụ gần đây tung hoành khắp giới võ thuật Bắc Kinh, đánh tàn phế một cánh tay Chu Bính Lâm, võ công tuyệt đỉnh. Tôi tuy lớn hơn Vương sư phụ vài tuổi nhưng không bắt trước Chu lão, kiêu ngạo xem thường tuổi trẻ đâu. Lưu Dị xua tay, cha, sư phụ Nhã Nam hình như rất căm Chu Bính Lâm. Vương Siêu nghe ra vẻ chát chúa trong lời nói Lưu Dị. Lưu sư phụ là đại võ sư những năm 70-80, có danh hiệu Thiết Chử Phi Long. Mục Tuần Hoa lúc đó mới bước đến chào rồi giải thích thêm cho hắn. Lưu sư phụ, người đến từ xa là khách, đúng bữa rồi chúng ta hãy ăn tối đã. Ông là trưởng bối lại là sư phụ của Nhã Nam, chúng tôi không thể không chu đáo được. Vương Siêu vội cười nói, Hàn Tiểu Thanh, lúc này hắn mới nhìn đến người đứng cùng Lâm Nhã Nam, chính là cô gái vài ngày trước đã bắn mình ở Bắc Kinh.

Lưu Thanh không nói gì thêm, lập tức thủ thế, tay trái xòe thành dao, tay phải nắm chùy, cúi đầu chào. Nhìn thế tay của Lưu Thanh, Vương Siêu liền ngồi thẳng lên, gật đầu, bát quái khóa chùy. Chương 171, âm dương tương tha thượng hạ phi. Vương Siêu quả thật có chút ngạc nhiên, không ngờ trong đội ngũ võ trang của Trung Quốc, ngoài Đoạn Quốc Siêu còn có cao thủ cỡ này. Chỉ nhìn qua cách Lưu Thanh thủ thế, hắn biết ngay công phu bát quái của đối phương đã đạt đến mức thượng thừa. Đấu pháp của bát quái trưởng thường là tay trụng thành đao, chặt, quất, xỉa, tất cả đều chú trọng thân pháp linh hoạt, né thực chọn hư, tấn công mặt bên. Ngoài ra sử dụng nhiều nhất chính là những đòn chộp, đánh vào vật kết hợp, tuyệt đối không dùng quyền đầu, nắm đấm. Nhưng khi đã luyện đến mức công phu thâm hậu, uy lực đánh ra cũng không khác gì nắm đấm, có thể một đòn chấn nát nội tạng. Chùy kình và quyền là hai khái niệm khác nhau, chùy siết chặt tay phát lực trong khi nắm đấm phải để rỗng, khoảnh khắc đánh ra các khớp xương tay thu lại vào trong. Sau đó toàn thân tam tiết tứ tiêu, tam tiết, tiêu tiết, trung tiết và căn tiết. Nếu nói từ góc độ toàn bộ cơ thể người thì đầu là tiêu tiết, thân người và tay là trung tiết, chân là căn tiết, nếu ứng với tay thì bàn tay là tiêu tiết, khuỷu tay là trung tiết, vai là căn tiết. Quy luật vận động của nó là tiêu tiết khởi, trung tiết tùy, căn tiết đẩy. Còn tứ tiêu là chỉ, người có huyết, nhục, cân, cốt. Trong đó các đầu cuối của nó gọi là nhật tiêu, trước trán là huyết tiêu, lưỡi là nhục tiêu, răng là cốt tiêu, móng tay là cân tiêu. Tứ tiêu dùng lực thì có thể thay đổi trạng thái thường của nó, khiến con người ta sợ hãi, ngũ tạng toàn thể kết hợp rung chấn, từ lỏng đến chặt, rồi lại từ chặt đến bùng nổ. Nếu nói về uy lực cương mãnh thì uy lực ở trong các chiêu trường quyền phát lực vẫn là hàng đầu. Tuy nhiên chùy kình phát lực, độ khó rất lớn. Một chùy đánh ra, cần phải gân cốt cùng động, nội tạng rung lắc, đầu tóc, móng tay, răng, lưỡi, tứ tiêu khí huyết lập tức sẵn sàng, như chiết long hút nước, gió thổi đại thụ. Một chùy đánh ra toàn thân phải cùng động. Những người luyện võ thông thường không thể đánh ra được thứ võ công như thế. Công phu bát quái môn luyện đến thâm sâu cũng có chùy pháp, như phản tí chùy bát thức, liên hoàn chùy bát thức, khoái chùy nhị thập ngũ lộ. Lưu Thanh một tay tạo trưởng, một tay khép lại thành chùy giấu dưới mạng sườn, chính là cách đánh trong khoái chùy của bát quái. Bát quái khoái chùy nhị thập ngũ lộ, trong đó có hai câu khẩu quyết của lưỡng lộ chính là phiên thân cái thủ chùy nhiễu trưởng, âm dương tương tha thượng hạ phi. Tư thế lúc này của Lưu Thanh chính là cách đánh của hai đường chùy này. Ý nghĩa của hai câu khẩu quyết này chính là lấy trưởng làm dương, chùy làm âm, kết hợp với nhau, đánh trên đánh dưới, nhanh nhẹn như chớp xẹt trong mây mù, chỉ nghe tiếng sấm mà không thấy sấm, trưởng thủ nhanh lẹ linh hoạt như mây mù ẩn giấu sát chiêu. Võ công người này không kém Đoạn Quốc Siêu, chẳng trách không phục khi nghe mình làm huấn luyện viên, có điều hắn quả có tư cách đó. Có thể bất phân thắng bại với Đoạn Quốc Siêu, không biết tại sao năm đó lại chỉ đứng thứ hai. Hay là võ công hắn ta năm đó còn kém bây giờ, khổ luyện mấy năm mới được như thế này. Võ công càng cao thì tiến bộ càng chậm, cũng giống như một quán quân thế giới chạy nước rút, tốc độ chạy 100m là 9 giây 8, muốn nhanh hơn 0,1 giây có khi cả đời cũng không được. Còn một người chạy 100m trong 15 giây thì chỉ cần luyện tập một thời gian ngắn là có thể nhanh hơn được vài giây, võ thuật cũng tương tự như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành ra khi đối mặt với đối thủ kém hơn mình, một trong những nguyên nhân không nên nương tay là vì nếu nương tay thì đối phương sẽ cố gắng khổ luyện, vài năm sau sẽ đuổi kịp tìm mình báo thù, thậm chí còn đánh cho tàn phế. Việc luyện võ không có giới hạn, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Công phu không phải là càng luyện càng giỏi, cũng giống như tu chân, không phải hôm nay phi kiếm giết người thì sau 6-70 năm khổ luyện là có thể thành tiên. Vương Siêu hiện nay công phu đã đạt đến độ cực hạn của cơ thể, sau này muốn giỏi hơn nữa sẽ vô cùng khó khăn. Trong khi những người có trình độ thấp hơn hắn, không gian và tốc độ tiến bộ còn rất lớn. Ví như Giang Hải lần trước tỉ thí thất bại, nghe nói đã ra nước ngoài rèn luyện, tham gia thực chiến. Vương Siêu có thể đoán ra, sau vài năm nếu người này may mắn sống sót thì chắc chắn võ công sẽ tiến bộ rất nhanh, không chừng có một ngày sẽ đuổi kịp hắn. Vài năm trước Lưu Thanh có thể thua Đoạn Quốc Siêu, nhưng vài năm sau đã đuổi kịp thậm chí còn giỏi hơn họ Đoạn, đó cũng là điều dễ hiểu. Thế thì chúng ta hãy bắt tay. Hai bàn tay thủ thế của Lưu Thanh vươn ra phía trước hao hao giống chiêu bạch xà thổ tín, chia về phía cổ tay Vương Siêu lúc đó vẫn đang ngồi trên đi văng. Vương Siêu cũng tinh thông bát quái trưởng, biết ngay Lưu Thanh chính là đang thi triển một thức cầm nã, người vẫn ngồi trên ghế nhưng cơ vai rung lên, lập tức khiến cho cả cơ thể cũng rung theo. Vẫn giơ tay ra bắt, nhưng bàn tay hắn nương theo thế tay của Lưu Thanh, trong nháy mắt luồn qua thế cầm nã, thoát ra ngoài. Hai bàn tay đập vào nhau rất nhanh. Đét, chùy thế vốn ở tàng trong trường pháp của Lưu Thanh đã trực sẵn bung ra, có điều đòn phản lại của đối phương còn nhanh hơn, thành ra vô tác dụng. Bát bàn liên hoàn trừ, Lưu Thanh không khỏi giật mình kinh ngạc, Vương Siêu dễ dàng hóa giải một đòn ẩn trùy của gã trong khi vẫn ngồi trên đi văng, thậm chí người cũng không thèm nhổm lên. Không kinh ngạc sao được, khi đối phương đúng là vừa ra một đòn bát quái chính tông, chiêu ninh toàn bản trừ. Trong bát quái trưởng, ngoài trùy pháp còn có chiêu thuật đánh bằng cùi trỏ. Chiêu thuật của bát quái mạnh mẽ dữ dằn không kém bát cực quyền thuật nhưng có phần uyển chuyển và ảo diệu hơn. Nếu không có những dấu pháp toàn diện như thế, bát quái công phu cũng không thể được liệt vào tam đại quyền thuật của võ công Trung Hoa. Nghe nói người này là hình ý đại sư, sao lại tinh thông cả bát quá? Lưu Thanh giật mình, vốn gã biết biệt danh tiên nhân của Vương Siêu là từ hình ý mà tạo nên, không thể nghĩ rằng công phu bát quái của đối phương lại cao siêu như vậy. Trong lòng kinh ngạc nhưng tay vẫn không dừng, tả thủ trụng thành đao, nhanh như chớp phạt xuống ngang sườn Vương Siêu. Chính là một thức chiều thân tước lặc, công phu tước trưởng của bát quái. Tay trái ra đòn chiều thân tước lặc, tay phải như một cây gậy sắt rung lên mạnh mẽ, trợ lực cho tay trái tấn công. Đây vốn là công phu cổn tí trùy, một tay ra trưởng một tay khởi trùy, tay như vân vụ trùy tựa cổn lôi sấm rền. Cơ bắp hai tay của Vương Siêu rung lên, nửa thân trên khéo léo né sang một bên, dụng lực ở eo lao về phía trước, tay và khuỷu liên tiếp đỡ mấy đòn cổn tí trùy trong khi vẫn ngồi dính vào ghế. Đến lúc đó Lưu Thanh đã biết, đối phương hoàn toàn nắm bắt được tốc độ và nhịp độ của mình, đồng thời có thể tùy ý phản công. Một chiêu của Vương Siêu đánh ra, thoạt tiên Lưu Thanh tưởng sẽ kích tạc không khí nổ vang như sấm, nhưng rốt cuộc lại không phát ra một âm thanh nào. Chiêu pháp đã luyện đến độ từ hữu thanh hóa vô thanh, chứng tỏ võ công phải cao hơn gã ít nhất một bậc. Chiêu vừa rồi của Vương Siêu là phốc thân tạc chiêu trong bát bàn liên hoàn chiêu. Dính đòn phản công, Lưu Thanh giật mình lui hai bước, chiếc ghế Vương Siêu đang ngồi cũng phát ra một tiếng rắc như sắp gãy. Công phu người này không thể xem thường, nếu cứ ngồi trên ghế thì khéo không ứng phó kịp. Vương Siêu nghĩ thầm, chiêu phốc thân tạc chiêu vừa rồi không thi triển được hoàn toàn vì hắn đang ở tư thế ngồi, chỉ dùng lực eo và cánh tay thì tấn công cũng như không, khác hẳn với ở tư thế đứng. Vương Siêu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lên một bước, cùi trỏ nhanh như cắt tấn công vào vùng ngực Lưu Thanh. Lưu Thanh tức khắc thu người, tay nắm thành chùy tấn công vào cánh tay hắn khiến Vương Siêu phải nghiêng người sang một bên. Lùi lại nửa bước, toàn thân đang thoái bỗng dừng lại giữa chừng, cùi tay nhoáng lên lại uy hiếp trước ngực Lưu Thanh. Một thức tiến bộ thiêu chửu đã đến độ thu phát vì tâm. Công phu quả thực tinh thuần, không kém gì Lý lão năm xưa. Lưu Thanh phản ứng thần tốc, trường thức nháy mắt thu về hộ trước ngực, xoay người sang bên, liên tiếp hai thức Lý Ngư Xuyên Ba và Đề Thủ Thượng đã hóa giải chiêu thức của Vương Siêu. Vương Siêu một chiêu không đánh trúng mục tiêu, liền dùng tay quét ngang. Lưu Thanh đã hầm sẵn hậu chiêu, thấy Vương Siêu thi triển phiên thân táo chửu liền lùi về phía sau, bàn tay trái xòe ra như vuốt ưng chộp vào vai. Tay phải nhanh như chớp gõ vào đốt tay đối phương. Thật lợi hại, Vương Siêu nghĩ nhanh trong đầu. Vốn vừa rồi hắn không dùng hết công lực dễ tung đòn liên hoàn, chỉ bởi Tào Nghị đã nói không được làm ai thiệt mạng như Đoạn Quốc Siêu. Thân thủ Lưu Thanh không thua kém Đoạn Quốc Siêu, bát quái trưởng, tả thủ trưởng, liên tước đới khảm đều thành thục. Giao đấu mấy chiêu, do Vương Siêu nương tay lại chỉ dùng bát quái nên nhất thời hai người chưa phân được cao thấp. Lưu Thanh ngược lại nóng lòng muốn biết thực lực của mình đã tiến bộ tới mức nào. Ra tay vì vậy hầu như dùng toàn lực, chiêu chiêu liên miên không dứt. Lưu Thanh ra nước ngoài khổ luyện có hai nguyện vọng, một là tìm Đoạn Quốc Siêu bắc phục, hai là thách đấu với tiểu võ thần Chu Bính Lâm. Có điều vừa về nước thì lại nghe được tin, hai đối thủ một đã chết một tàn phế. Điều này làm gã vô cùng thất vọng, chẳng khác một người sau khi đã luyện thành tuyệt thế võ công trở về báo thù thì kẻ thù đã chết hết. Mà kẻ đánh chết Đoạn Quốc Siêu và phế cánh tay Chu Bính Lâm lại chính là Vương Siêu. Lưu Thanh không có lý gì mà không tìm đến Vương Siêu đấu một phen. Vương Siêu lui một bước, Lưu Thanh lập tức tiến lên, đấu pháp bất ngờ thay đổi, áp sát đối phương chuyển từ trùy trưởng thành cầm nã một chiêu tử thủ bát xuất của bát quái. Cầm nã trong bát quái gồm 48-32 cách, tử thủ bát xuất, hòa thủ bát xuất, khổn thân bát xuất và biến thế bát xuất. Chiêu thức Lưu Thanh dùng là tử thủ bát xuất, ngón tay múa nhanh như gió hỏng bắt chết cánh tay đối phương. Nhưng Vương Siêu cũng không chịu nhường. Bát bàn liên hoàn chiêu dùng hết lập tức sang đến phản tí bát chùy. Bát quái chùy của Vương Siêu còn tinh thuần hơn nhiều so với Lưu Thanh. Vừa chạm vào tay đối phương, gã cảm giác khí huyết mình trào ngược. Vương Siêu ra đòn liền một hơi, song pháo chùy, quán chùy, phản chùy, đối kích chùy, chấn tâm chùy, đoản chùy, hạ sát chùy. Lưu Thanh ị dồn đến nước không thể không đỡ, có điều mỗi lần giao kích, cơ thể gã như có hàng ngàn thớt mã phi nước đại, ruột gan nôn nao chỉ trực thổ ra ngoài. Động tác hai người nhanh như gió, không gian lại nhỏ hẹp, chỉ là khoảng trống giữa đi văng và bàn uống nước. Sau 16 hiệp đấu, Vương Siêu đột ngột dùng thiếp thân kháo áp sát tấn công phía trước ngực Lưu Thanh. Trong mắt Lưu Thanh chợt lóe lên khí thế kinh người, hai tay cùng bắt cầm nã, một thức siêu thủ trưởng chộp vào cổ tay Vương Siêu, hai tay hơi vòng lại theo thế kim điêu phao lang toan tấn công đối thủ từ hai bên sườn. Trong tự nhiên có một loại ó vàng rất to lớn, có thể bắt cả sói rừng. Chúng bổ từ trên cao cả nghìn mét xuống, hai móng quặp lấy thân con sói, đầu tiên dùng mỏ mổ chết rắc rồi nhấc lên cao ném xuống, khí thế vô cùng hung tợn. Bát quái trưởng cũng có một chiêu kim điêu phao lang chim ó ném sói còn lợi hại hơn cả ưng xúc trong hình ý. Ưng xúc chỉ là tóm lấy rồi kéo xé, còn kim điêu phao lang thì tóm lấy rồi ném bổng lên, trong lúc kẻ địch đang ở trên không liền biến lực ném thành quật, hất đối thủ đang chới với xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh, không hề kiêng nể đầu cổ. Một chiêu này nếu đắc thủ sẽ biến đối phương thành một đống máu thịt nhầy nhụa. Có điều, bàn tay Lưu Thanh vừa chộp đến Vương Siêu đột nhiên thấy chỉ là khoảng không. Tay hắn biến đi đâu rồi? Trong mắt Lưu Thanh, đúng là đôi tay Vương Siêu bỗng biến mất. Bụp, hai tay Lưu Thanh tóm vào hư vô, còn chưa kịp chuyển lực thì Vương Siêu đã áp sát, nghiêng vai đẩy tới. Cảm giác của Lưu Thanh lúc đó chẳng khác gì đi tàu Tết ở ga, bị vô số người chen lấn từ mọi phía, muốn thoát đi cũng không có cách nào. Gã mất đà ngồi thẳng xuống chiếc bàn trước ghế salon. Choang, mặt bàn thủy tinh vỡ vụn, trên người Lưu Thanh bị vô số mảnh thủy tinh găm vào, máu chảy thành vệt. Chiêu cuối cùng của anh là hình phải không? Lưu Thanh nhỏm dậy, không hề quan tâm đến những mảnh thủy tinh bám trên người. Bị tôi đẩy một cái, anh phải điều khí 3 ngày, nếu không nội tạng sẽ có vấn đề. Vương Siêu chậm rãi ngồi xuống ghế, giọng từ tốn. Công phu bát quái của anh còn tinh thâm hơn tôi, còn gì để nói đây? Vả lại vừa rồi anh không dùng toàn lực, chỉ là đẩy tới một chiêu. Nếu dùng ngạc ngư tiến vĩ thì chắc giờ tối cũng bị xé như Nguyễn Hồng Tu rồi. Lưu Thanh thở dài thườn thượt, chúng ta đi thôi. Khóa của anh chúng tôi sẽ học ngay, bắt đầu trước thời hạn. Đợi đã, Vương Siêu nhìn Lưu Thanh cùng 3 đồng bạn đang toan bỏ đi, lên tiếng anh nói là Hàn phái bát quái. Hàn phái bát quái được Hàn Mạc Đại Hiệp truyền cho tổng lý truyền cho Lý Lão Gia ở quân khu Bắc Kinh, nhất mạch đơn truyền. Anh không thể là đệ tử của tổng lý, vậy có lẽ là truyền nhân của Lý Lão Gia chăng? Chương 172, uống rượu nhận thầy. Vương Siêu dùng chiêu đẩy trong hình quyền ra một đòn không nặng không nhẹ với Lưu Thanh, chủ yếu không phải là vì lời nói của Tào Nghị mà vì Lưu Thanh tự nói ra mình là truyền nhân Hàn phái bát quái. Hàn phái bát quái hiện tại, mọi tinh túy chỉ còn ở nhánh của Lý Lão. Vài năm trước ở quân khu Bắc Kinh Vương Siêu đã được chỉ dẫn qua. Đây là duyên phận, vì điều này nên tự nhiên hắn sinh ra vị tình với Lưu Thanh. Võ sư phải hết sức thận trọng khi nhận lời tỉ võ, nhưng khi đã nhận lời thì tuyệt đối không được lưu tình, phải càn quét hết, diệt cỏ tận gốc, bằng không khi đối phương luyện thêm công phu đến tìm thì người bị thiệt hại chính là mình. Vừa rồi nếu Vương Siêu không đùng lực đẩy mà đổi thế húc vào mạnh một chút thì Lưu Thanh không nói gì đến chết hay tàn phế, ít nhất nội tạng cũng bị chấn động đến nội thương. Võ công vĩnh viễn không thể tiến bộ được nữa. Với lực đẩy, cơ thể đứng im bất động, chỉ phát lực ở hông và sườn làm đối phương mất cân bằng. Nhưng lực hút thì không phải như vậy, chủ yếu là tụ lực ở đùi bước lên dấn tới, tích tắc bùng phát như con trâu bị chọc giận. Một chiêu như thế khi cao thủ như Vương Siêu thi triển, ít ra đối thủ cũng nứt gân gãy xương, nội tạng chấn động đến chảy máu bên trong. Hai loại lực này đều có chỗ lợi chỗ hại, thế đẩy tuy uy lực không lớn, chỉ khiến người ta mất cân bằng ngã ra nhưng thực hiện nhanh. Dễ gây cho đối phương bất ngờ, có khi đối phương ngã rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn thế húc là nhờ lực bước chân, tốc độ phát lực có chậm một chút. Một bên uy lực nhỏ nhưng tốc độ nhanh, bên kia uy lực lớn nhưng tốc độ chậm. Trong tỉ võ thực chiến, dùng chiêu gì phải tùy theo tình hình mà vận dụng linh hoạt. Vừa rồi Lưu Thanh mất đà, chiêu kim điêu phao lang không trúng đích nên người bị chúi về phía trước. Cơ hội đó thừa đủ cho Vương Siêu hoàn thành một cú húc chính diện, thậm chí là sát chiêu ngạc ngư tiến vĩ. Lưu Thanh không thể né tránh được. Lưu Thanh biết rõ đối phương đã nương tay cho mình nên mới ra lời nhún nhường như vậy. Vương Siêu thấy Lưu Thanh bỏ đi cũng vội vàng nói rõ nguồn gốc, tránh để đối phương vì thua một chiêu mà bực bội trong lòng, manh tâm báo thù gây phiền phức về sau. Đây gọi là không đánh không kết bạn. Anh là, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 3 năm trước tôi từng được Lý Lão Gia chỉ dạy, chúng ta thử tay lần này xem như đồng môn giao lưu. Vương Siêu nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên đất, tỏ rõ vẻ không muốn nói đến sự cố vừa rồi. Thật sao, nhưng công phu bát quái của anh đâu phải là Hàn phái. Lưu Thanh nghi ngờ, đả pháp Hàn phái chú trọng cầm nã, đẩy đá, còn công phu bát quái của anh chú trọng xé bứt, chủ yếu nhắm tới phân cân thố cốt, không thể cùng loại được. Võ công mỗi người một phong cách, cho dù là sư huynh đệ xuất thân một cửa, cùng một thầy dạy, cuối cùng cũng hình thành những dòng nhánh khác nhau, điều này chẳng có gì lạ. Có điều bát quái trưởng của tôi đúng là không phải Lý Lão Gia chỉ dạy, nhưng tâm pháp thì đích thị. Có lẽ vậy, Lưu Thanh phủi mảnh thủy tinh trên người, gật đầu, khí chất của anh và Lão Gia có vài phần giống nhau, không ngờ anh nổi danh bằng hình ý nhưng bát quái trưởng cũng tinh thâm không kém. Quá khen, quá khen. Vương Siêu xua tay, bát quái đả pháp của tôi cũng đâu thắng được anh, cuối cùng cũng phải dùng hình mới xong đó thôi. Theo tôi thấy, anh mới thực sự là chân truyền công phu của lão gia. Thật sự công phu của tôi thấp hơn anh, danh tiếng của anh lớn hơn tôi nhiều, thua anh một chiêu cũng đâu phải mất mặt. Anh nói từng được lão gia chỉ dạy, vậy tôi cũng không dám làm mất mặt lão gia. Lưu Thanh vốn rất uất ức với thất bại vừa rồi, nhưng nghe Vương Siêu nói rõ uyên nguyên với Lý lão lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bản thân Vương Siêu đã nhận mình từng được Lý lão dạy dỗ, vậy thì bại dưới tay hắn cũng không phải là mất mặt môn phái, chỉ là sư huynh đệ giao đấu mà thôi. Huống hồ danh tiếng Vương Siêu lớn hơn gã nhiều, nhưng lại không giống những đại cao thủ tính cách ngạo mạn, vừa đánh bại được một tên tiểu tốt thì mặt đã to quá mạng. Giống như Trương Uy, khi thua Vương Siêu tuy không chết nhưng cũng nhảy xuống biển tự vẫn. Có điều tôi có chuyện muốn hỏi. Lưu Thanh bình khí, có vẻ muốn bàn luận. Chuyện gì vậy? Năm ngoái anh cùng Đoạn Quốc Siêu giao đấu, võ công anh ta ra sao? Còn võ công của Chu Bính Lâm nữa, cao đến mức nào? Đoạn Quốc Siêu và Chu Bính Lâm đều là những đối tượng Lưu Thanh muốn khiêu chiến, rốt cuộc cùng bị Vương Siêu đánh một chết một tàn phế, hiển nhiên Lưu Thanh chỉ có hỏi hắn là tốt nhất. Được rồi Lưu Thanh, họ cũng đã thua rồi mà. Cao Tuấn vội ngăn lại, gã làm cảnh sát ở Bắc Kinh, biết rất nhiều chuyện của Vương Siêu. Mỗi lần Vương Siêu giao đấu, đối thủ nếu không chết thì tàn phế, rất ít người thua mà vẫn vô sự. Gã lo Lưu Thanh không cẩn thận nói ra lời bất hòa lại ầm ĩ lên, rồi lại động thủ gây phiền phức lớn nên cố sức can thiệp, Vương sư phụ, anh cũng chưa ăn cơm phải không? Hay để chúng tôi mời anh uống cốc rượu, cấp trên bố trí anh làm giáo quan, nói thực thoạt tiên tôi rất không phục, nhưng chiêu vừa rồi của anh chúng tôi đều thừa nhận anh có đủ tư cách. Phải, phải, Phương Vĩ, Trương Khải bên cạnh phụ họa theo, chúng tôi mời. Lưu Thanh, anh muốn nói gì thì nói trên bàn rượu. Lưu Thanh cười ha ha, nét mặt vui vẻ nhìn Vương Siêu dường như những bực bội khi nãy đã biến mất, mấy huynh đệ này nói không sai. Vương giáo quan, lần đầu gặp mặt chúng ta cùng uống vài chén cho vui. Đợi khi đi chợ tôi sẽ mua một tấm kính khác, xem như bồi thường cho cái bị vỡ. Cũng được, Vương Siêu cũng đoán được tính cách Lưu Thanh, bình thường rất ngổ ngáo nhưng tư cách đàng hoàng, hiếu thắng nhưng không thù dai, dễ phát sinh tâm bệnh. Nhà hàng Thiên Thượng Thực Phủ trong phố đi, ở đó ăn ngon rượu cũng ngon. Đợi tôi gọi xe đến, chỉ nửa giờ là đến. Bốn người này đều có danh vọng, quan hệ tốt, chỉ chốc lát là điều được một chiếc xe hơi, cũng không biết là của hiệu trưởng hay hiệu phó. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, quả nhiên không đến nửa giờ đã tới thành phố gần trường, dừng trước một nhà hàng có vẻ rất cao cấp. Sáu người tìm một phòng riêng, ngồi xuống. Vương Siêu nhìn xung quanh, nhà hàng Thiên Thượng Thực Phủ này quả không tồi, không gian thanh nhã mà sang trọng. Nơi họ đang ngồi là lầu 8, cửa sổ dài đến tận sàn, tường pha lê treo những tấm rèm trúc xanh, sàn nhà cũng trang trí hoa văn trúc, bên cạnh còn có cầu trúc nhỏ và dòng nước chảy cá vàng bơi tung tăng, cửa vào là hai tiếp viên xinh đẹp luôn túc trực nghe yêu cầu của khách. Món ngon nhất ở đây là trúc thử, tôi gọi một phần trước, thêm hai bình Mao Đài 10 năm. Những thứ khác các vị cứ tự nhiên, Lưu Thanh gọi phục vụ, đoạn đánh mắt nhìn Hoắc Linh Nhi bên cạnh Vương Siêu. Hoắc Linh Nhi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Môi mím nhẹ như nhắm mắt dưỡng thần. Vị này có lẽ là Hoắc Linh Nhi tiểu muội, hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó. Thực đơn đây, không biết Linh Nhi tiểu muội muốn ăn gì. Lưu Thanh nhìn Hoắc Linh Nhi chăm chú, mày hơi nhíu như cố lục trong trí nhớ xem đã gặp cô ở đâu. Hi hi, Hoắc Linh Nhi cười nhẹ nhàng, đại tiệc tại trường đua ngựa hoàng gia Anh quốc, Lưu đại tá và một vị công chúa nắm tay nhau. Hặc hặc, Lưu Thanh vuốt mũi, gượng ho vài tiếng. Lưu đại tá, nghe nói anh ra nước ngoài rất phong lưu. Bạn gái lúc nào cũng có đến vài cô, hơn nữa nếu không phải con gái của chủ tịch các tập đoàn thì cũng là công chúa hoàng thất. Tôi còn nghe nói anh cùng vài tiểu thư thừa kế các đại công ty cũng có quan hệ rất mật thiết, võ công anh tuy cao cường nhưng cũng phải cẩn thận giữ gìn gân cốt chứ. Hoắc Linh Nhi vừa nói vừa chọn món trong thực đơn. Linh Nhi, Vương Siêu thấy sắc mặt Lưu Thanh mỗi lúc một khó coi liền ngăn đồ đệ lại, có điều trong lòng hắn khá ngạc nhiên, tên Lưu Thanh này, hình như Hoắc Linh Nhi biết rất rõ chuyện của hắn, có vẻ rất đa tình. Nhưng người này đa tình như vậy mà võ công lại có thể luyện đến bậc này, không tránh sẽ gặp choạch choạc. Như mình ngày đêm khổ luyện suốt 5 năm, hàng giờ hàng phút không dám có chút phân tâm mới xúc hợp được quyền ý, quán thông ảo diệu thượng thừa. Nếu trong 5 năm đó lại lôi thêm gánh phong lưu thì giờ chỉ e không bằng cả Linh Nhi. Vương Siêu thầm tự thán, có điều nhìn Lưu Thanh thấy các huyện Mi Vũ, Ấn Đường và Thái Dương không có vẻ hư phù do phóng túng quá độ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hặc hặc, Lưu Thanh vội ho át đi. Đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Hoắc Linh Nhi, hóa ra lần đó Linh Nhi tiểu muội cũng có mặt. Gã vừa nói vừa vuốt mũi theo thói quen, đoạn mỉm cười nhẹ nhàng. trong nụ cười còn có chút ngượng nghịu nhưng xem ra lại làm người ta rất có cảm tình. Nói thực Lưu Thanh đúng là một nhân tài, khí chất phi phàm, lời nói cử chỉ lộ một vẻ lãng tử vừa phải, giống hệt những nhân vật như Lục Tiểu Phụng hay Sở Lưu Hương của kiếm hiệp cổ điển. Phong cách đó vô cùng thu hút các lá ngọc cành vàng thích lãng mạn. Huống hồ thân thủ gã thực sự rất xuất chúng, tuổi trẻ, đẹp trai, lịch lãm, phong lưu, đại tá quân đội, võ công cao cường. Kết hợp những điều đó tạo thành sức sát thương mãnh liệt đối với các thiếu nữ. Trong những cao thủ trẻ tuổi mà Vương Siêu quen biết, nói về tướng mạo khí chất thì tốt nhất chỉ có Lưu Gia Tuấn tiểu tiên viên của Đài Loan và Lưu Thanh đây. Nhưng Lưu Gia Tuấn lại không hay cười nói, phong cách nghiêm trang đứng đắn, nói về giao tiếp thì thua xa Lưu Thanh. Một vài võ sư trẻ khác như Trần Ngãi Dương thì lại gây cho người ta vẻ quân tử nghiêm trang, ôn hòa nhuần nhụy. Diệp Huyền, kẻ bị Vương Siêu đánh chết ở Hắc Long Giang thì lạnh lùng cực hạn, lấy võ đạo làm mục tiêu suốt đời, hầu như chưa từng có cảm tình với ai. Còn Đoạn Quốc Siêu thì quyền mưu thâm trầm, cũng có khí vẻ tiếu ngạo giang hồ nhưng khiến người ta phải e ngại nhiều hơn cảm tình. Truyền nhân Cửu Cung Kiếm Giang Hải thì bề ngoài nhu mềm hòa nhã, khí chất hiên tĩnh, nhưng trong lòng lại kiên nghị mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua. Liêu Tuấn Hoa lại là con nhà dòng dõi, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ cao quý nhưng thỉnh thoảng cũng hiển lộ sát khí kinh sợ, đó là khi ở nước ngoài dùng sát chiêu song hoa hồng côn đánh giết lập danh. Bản thân hắn, Vương Siêu, là một thanh niên trưởng thành chín chắn, mỗi lời nói hành động, mỗi chén trà miếng ăn, khi ngủ khi thức, khi sớm khi tối, tâm tình luôn chú trọng điều dưỡng. Nhưng những quy luật này lại không phải là điều hắn cố ý tìm kiếm mà tự nhiên như sông hồ chảy ra biển. Đúng như lời Khổng Tử nói, người ta khi qua tuổi 70 có thể hành động tùy tâm nhưng vẫn không qua khỏi quy củ, nhất cử nhất động không cưỡng ép nhưng lại tự nhiên phù hợp với đạo lý dưỡng sinh, cũng là thiên nhân hòa hợp. Tùy theo lòng mong muốn mà không vượt quá quy củ, tiến thêm một bước nữa là chí thành chi đạo, khả dĩ tiền chi đạt đến chỗ chí thành thì có thể biết trước được mọi chuyện. Vương Siêu nhìn Lưu Thanh, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ, ánh mắt hắn chợt nhạt nhòa như mây khói, từ từ nhớ lại rất nhiều những thanh niên mình đã trông thấy, đã từng giao đấu từ khi ra đời đến nay. Bất kể kẻ địch hay bằng hữu, những dung mạo âm thanh tính cách đó đều như một bức tranh từ từ mở ra, nổi lên trôi đi trong tâm trí. Xem người lại xem những thay đổi của mình, vô tình hắn như tự nhận thức một cách rõ ràng hơn nhiều lúc trước. Nhận thức này dường như là một trạng thái tâm linh, không thể nói rõ nhưng vô cùng sâu sắc, hoàn toàn mới mẻ so với chính hắn nhìn mình lúc trước. Luyện võ đến mức như Vương Siêu, tự nhận biết về thân thể đã tinh tường đến mức có thể điều khiển từng mảng cơ sợi gân, thậm chí từng lỗ chân lông. Cả lục phủ ngũ tạng cũng thành thục đến mức nội thị. Nhưng sự tự nhận thức của con người đối với bản thân không chỉ giới hạn trong nhục thể, những người tuổi trẻ xuất sắc đó hình như là những tấm gương để Vương Siêu nhìn vào nhận rõ thêm chính mình. Lấy người làm gương, có thể nhận ra được mất. Cha, thức ăn lên rồi, chúng ta chạm cốc trước. Linh Nhi tiểu muội, uống nước quả hay cùng uống rượu với chúng tôi? Lưu Thanh lộ chút trêu đùa, vẫn không quên chủ đề cũ, Vương giáo quan, có thể kể rõ về trận đấu với Đoạn Quốc Siêu được không? Cả trận với Chu Bính Lâm nữa, võ công hiện nay của tôi, nếu giao đấu với họ thì thế nào? Nói thực, đời này người có thể làm Lưu Thanh tôi bội phục không nhiều, Vương giáo quan là một trong số đó. Nào, chúng ta cùng cạn chén, vừa nói vừa mở hũ rượu Mao Đài, rót mỗi người một cốc. Vương Siêu cũng không từ chối, cũng ly uống cạn một hơi. Làn hơi cay nồng từ cổ họng xông mạnh lên, hứng thú kể chuyện có vẻ tăng một ít. Công phu Ưng Trảo Thiết Bố Xâm, Thiếu Lâm Ngũ Hình Quyền kết hợp với ám thủ Xà Hạc Bát Đả và thối công của Đoạn Quốc Siêu đều vô cùng tinh thông. Tôi cùng anh ta giao đấu ở Hương Cảng thực ra cũng chỉ là một cuộc tỉ võ, nhất thời lỡ tay đánh chết nên bị song quy khá lâu. Còn tình huống giao đấu với Chu Bính Lâm thì rất đặc biệt, không thể nói ra được. Có điều theo tôi thấy, nếu giao đấu với Đoạn Quốc Siêu thì thắng thua của anh là 5 năm, nhưng đấu với Chu Bính Lâm thì tỷ lệ là 3-7, anh 3 ông ta 7. Sao thế được? Lưu Thanh nhớn mày, thân thủ Chu Bính Lâm không phủ nhận rất cao cường, nhưng giờ cũng hơn 50 gần 60 rồi, còn có thể đánh sao, lại còn lợi hại hơn cả Đoạn Quốc Siêu. Khi tôi cùng Chu Bính Lâm giao đấu, cả thể lực và võ công của ông ta đều không thấp, chỉ là thiếu nhuệ khí hơn trước đây. Hai quân đánh nhau, bên nào nhuệ khí cao hơn sẽ thắng. Tuy tôi xé được cánh tay của ông ta nhưng cũng bị quyền kình làm chấn động nội tạng, thực ra trận đó cả hai đều tổn thương. Tôn Môn Thái cực giỏi tu thân dưỡng tính, thể lực đến già vẫn không suy giảm. Vương Siêu nói rồi bỗng nhớ đến một chuyện, anh cũng là một cao thủ bát quái, lại ở nước ngoài công tác nhiều năm, không biết có nghe nói đến Trình Sơn Minh ở Bắc Mỹ không? Bát quái Trình, vừa nghe Vương Siêu nói đến tên Trình Sơn Minh, mi mắt Lưu Thanh đã giật lên, Trình Sơn Minh là đại diện của Hồng Môn Bắc Mỹ, võ công khai tông lập phái, có trên 10.000 đệ tử. Người này còn là ông chủ lớn của tập đoàn họ Trình, làm ăn cả hợp pháp lẫn phi pháp ở Bắc Mỹ. giới võ lâm rất nhiều người biết ông ta. Có điều Trình Sơn Minh rất kín tiếng, hơn 10 năm gần đây không thấy xuất hiện công khai ở đâu. Sao, anh cũng giao đấu với ông ta? Có giao đấu qua, Vương Siêu Lim dim mắt, có điều Trình Sơn Minh cũng là một ông chủ lớn, điều này tôi chưa từng nghĩ đến. Tập đoàn họ Trình đầu tiên kinh doanh kính mắt, phát triển dần thành tập đoàn xuyên quốc gia. Hiện giờ việc làm ăn là do con trai Trình Trương và con gái Trình Tiểu Tuệ của ông ta gánh vác. Là tổ truyền sao? Vương Siêu không để ý khi Lưu Thanh nhắc đến Trình Tiểu Tuệ, giọng nói có chút không tự nhiên. Thì ra Trình Đình Hoa lão gia năm xưa vốn là người làm mắt kính ở Bắc Kinh, được giang hồ gọi là Trình mắt kính. Trong 10 ngành làm ăn lợi nhuận nhất hiện nay, nhà đất, mắt kính, nghĩa trang, truyền thông, dược phẩm, đường cao tốc, mỹ phẩm, giáo dục, đồ cưới, game online thì mắt kính xếp hàng thứ hai. Từ đó có thể thấy việc làm ăn của Trình Sơn Minh ở Bắc Mỹ chắc chắn không nhỏ, hơn nữa lại là nghề nghiệp gia truyền. Ở châu Âu, các tập đoàn bang hội của người Hoa có tổ chức nào nổi tiếng như Hồng Môn không? Sau khi uống vài chung rượu, Vương Siêu bỗng hỏi, Lưu Thanh đi nhiều biết rộng, lại từng công tác lâu năm ở châu Âu, Vương Siêu muốn nhân tiện hỏi thăm về Đường Tử Trần. Hiện tại hắn càng bước càng sâu, danh tiếng càng lớn, công phu càng cao, cũng dần dần tiếp xúc với một thế giới mà trước đây không thể với đến được. Qua nhiều lần dò tìm dấu vết, thế giới và hoàn cảnh của Đường Tử Trần cũng dần hiện rõ nét. Anh nói châu Âu à? Tình thế phức tạp, rất phức tạp. Lưu Thanh vội lắc đầu, nhất thời không thể nói rõ. Tuy châu Âu sớm hình thành liên minh tiền tệ, kinh tế chính trị, nhưng mỗi nước đều có cái riêng của mình. Các tập đoàn người Hoa thì càng lộn xộn, lớn nhỏ đủ cả, công khai phi pháp đều có, Hồng Môn ở Anh, Đức, Ý. Đều rất lớn, tôi thật sự không nói hết được. Cấp trên phái nhiều người đến châu Âu. Tôi chỉ là một trong số đó. Vậy có tổ chức đặc biệt lớn nào không? Vương Siêu không truy hỏi, chỉ tùy tiện thêm một câu, lần tỉ võ với Nguyễn Hồng Tu ở Hương Cảng, trưởng lão của Hồng Môn Hoa Kỳ là Chu Hồng Chí có nói chuyện qua. Có thì có, nhưng... Lưu Thanh cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Siêu, do dự một chút mới trả lời, châu Âu có một liên minh người Hoa lớn. Hình như giữa thế kỷ trước khi phong trào bài Hoa lên cao, người Hoa để tự bảo vệ mình đã triệu tập những bang hội độc lập và người làm ăn lại, thành lập ra một liên minh lớn. Hiện nay liên minh này phát triển càng lúc càng mạnh, hạt nhân lại càng lúc càng ẩn đi. Chỉ nghe nói người cầm quyền tối cao trong đó dùng tiền làm chính trị, ngầm khống chế bầu cử các nước, cấp trên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Câu trả lời của Lưu Thanh không khác mấy những điều Tào Nghị đã nói, có điều nhiều thông tin hơn một chút. Vương Siêu không truy thêm, tránh nói nhiều thành hỏng chuyện, liền chuyển sang tán gẫu với Lưu Thanh về võ công. Bốn người này nằm trong năm người đứng đầu các cuộc đại hội võ thuật quân đội, tuy một bên là võ sư giang hồ, một bên là cao thủ cấp quốc gia, nhưng thực ra không thể so sánh. Nếu dấn thân giang hồ thì bốn người này chỉ có thể ngang hàng với các võ sư kiểu Quảng Đông Tam Hồ. Bốn người đều có chân truyền về võ thuật, Lưu Thanh là chính tông bát quái môn, ba người kia một người luyện thiết sa trưởng, một người luyện tam hoàng pháo trùy, người kia luyện yến thanh phiên tử, đều là những tông phái ít phổ biến. Vương Siêu có chút tự hỏi, Hoắc Linh Nhi tuy đã thông ám lực, nhưng không biết có thể cùng ba người kia đấu thử không, tất nhiên không tính Lưu Thanh. Quyền thuật Vương Siêu lợi hại, đả pháp càng tinh vi thâm độc. Theo hắn ít lâu, Hoắc Linh Nhi cũng học được vài phần, có điều như vậy vẫn chưa đủ. Tuy nói khi ở Nhật cũng có cùng người thực chiến, tham gia những cuộc đấu không hạn chế cấp bậc, nhưng Vương Siêu vẫn hơi không yên tâm về khả năng thực chiến của đồ đệ. Những cuộc tỉ võ thông thường hoàn toàn khác với những cuộc đấu sinh tử, đầu tiên là do không khí, tâm lý đều có khác biệt lớn. Tuy vậy Vương Siêu không nghĩ ra cách gì để đồ đệ của mình đánh sinh tử được. Dù sao Hoắc Linh Nhi vẫn là thiên kim nhà đại phú, lỡ xảy ra chuyện thì không sao hối kịp. Có điều, võ công chân chính phải lĩnh ngộ từ những trận sinh tử. Thực chiến vài trận, va chạm đau thương súng đạn mà không chết, cho dù là người kém cỏi cũng có thể biến thành cao thủ. Một người chưa từng qua sinh tử, cho dù luyện 10-20 năm cũng không thể thật sự tinh thông. Giang Hải là thí dụ rõ ràng nhất, Vương Siêu vừa cùng bốn người Lưu Thanh trò chuyện. Trong lòng vừa suy nghĩ làm sao giúp Hoắc Linh Nhi tham gia nhiều trận thực chiến, bỗng nhiên một cảm giác dâng lên trong lòng. Dường như hắn đang như một người cha, vắt óc sắp xếp cho cô con gái của mình, lo con không thể thành tựu, hy vọng con thành rồng thành phượng. Linh Nhi chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi, nói tuổi tác cũng chỉ là giữa anh em, cũng không cần lo lắng như vậy. Đột nhiên bên kia bức vách vang lên tiếng cãi cọ nhỏ, rồi từ hành lang vang lên tiếng bước chân rầm rập. Cả sáu người đều chau mày, Hoắc Linh Nhi đứng lên kéo soạt cửa phòng. Bốn người đàn ông dáng vẻ hung hăng, mình mặc áo da, ánh mắt dữ tợn đang nhìn vào. Nhìn gì mà nhìn, nấu cơm của các người đi. Thấy Hoắc Linh Nhi, một tên dậm chân lên cửa một cái rầm. Hoắc Linh Nhi trừng mắt, trên người tức khắc toát ra sát khí, xương cốt toàn thân vận lên như con rắn cong về phía trước, đưa tay ra một chiêu hổ hình thích kình chém tới. Tên đá cửa nháy mắt bị chém trúng mặt, văng ra đến 2 mét, húc mạnh vào tường lăn xuống đất, máu me trên mặt đầm đìa. Linh Nhi hình như thật sự đã qua thực chiến, xem dáng điệu hình như cũng đã từng giết người. Vừa nhìn thấy Hoắc Linh Nhi ra tay, Vương Siêu khẽ giật mình. Cũng lúc đó tai hắn chợt căng lên, căn phòng bên kia hình như có tiếng người động súng. Chương 173, lão đại tuổi tin, dập dập dập, cả đám nam nhân hùng hổ tiến vào vây lấy Hoắc Linh Nhi. Tên bị đánh một tiếng kêu rên cũng không thốt ra nổi, nằm thượt trên sàn không biết sống chết thế nào. Mẹ cha mày, dám đánh huynh đệ bọn tao hả? Xông lên, xéo chết con bé này, mấy thằng kia cũng cùng bọn, đánh chết hết chúng đi. Nhanh lên, đại ca đang nói chuyện phòng bên, giải quyết mấy đứa này xong còn phải sang chợ chiến. 40-50 tên chen đầy lối đi, nhân viên phục vụ sợ chạy mất, không biết trốn ở đâu. Nơi này trang nhã, thức ăn cũng ngon, sao đám lưu manh lên được đây? Khương Cảng chỉ những quán rẻ mạt mới có lưu manh kiểu này. Hoắc Linh Nhi tự hỏi, tên lưu manh đầu tiên tiến vào, nhìn qua Hoắc Linh Nhi, ngoác miệng mắng một câu, ra tay tát một cái, tay kia định nắm tóc cô giật xuống. Phải nói võ công y không cao nhưng rất biết phối hợp hai tay, động tác cũng khá nhanh, xem ra làm như vậy đã thành thói quen. Hoắc Linh Nhi đưa tay trái chặn lại, năm ngón bàn tay phải xòe ra thành móc, kẽ tay gân thịt nổi lên, nhanh như chớp chụp bàn tay đối phong giật mạnh, như nắm đuôi trâu kéo ra phía sau. Rắc, cánh tay tên lưu manh vang lên tiếng gãy, cả người khuỵu xuống kêu rên không thành tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là hai chiêu cầm nã trong hầu hình, đơn thủ điêu thằng và duệ ngưu vĩ, nhờ quán tính kéo cứng khớp, vừa kéo vừa nắm, lui ra sau bẻ rồi giật. Đối thủ thấp kém, Hoắc Linh Nhi dụng chiêu thực chiến chẳng khác động tác kinh điển dạy trong sách. Cùng lúc với động tác kéo lui cô cũng tránh được vòng bao vây, tiện chân đá bay hai hũ rượu và một chiếc đôn về phía kẻ địch. Đánh nhau gặp địch đông phải thiên biến vạn hóa, vận dụng linh hoạt các chiêu thức cố định, đó là bí quyết thực chiến. Một chiêu vừa rồi của Linh Nhi, cả Vương Siêu cũng phải đập bàn khen hay. Đối phó với đòn tấn công của tên lưu manh, thực ra có đến vài chục cách đánh, chẳng hạn dùng thế hầu tọa thụp xuống, tay nắm thành quyền đấm ngược lên vào cằm đối phương. Hay như hai tay vung ra ngoài, dùng chiêu lão hùng đống thụ lấy thân táng vào. Còn có chiêu hải để cước đá thẳng vào bụng dưới, lấy nhanh đánh nhanh, trước khi đối phương đánh chúng thì ta đã hậu phát tiên đáo. Có điều mấy cách này, tuy đánh ngã đối phương nhưng khó tránh rơi vào vòng vây của những tên còn lại. Chỉ có hai chiêu tán thủ của Hoắc Linh Nhi, vừa đánh trọng thương kẻ địch lại có thể thuận đà lách khỏi vòng vây. Mười mấy khả năng ngay tại hiện trường, đó là chọn lựa tốt nhất. Tỷ võ một đấu một, có hung hiểm nhưng thường không phức tạp. Khi một đấu với nhiều người, đấu pháp phải hết sức tinh nhanh, vừa đánh được kẻ thù vừa bảo toàn bản thân. Đây là sự khác biệt trong các cuộc đấu. Hoắc Linh Nhi phế một tên, lánh ra ngoài vòng vây, đá văng thêm tên nữa rồi lại áp sát đến gần, người dùn xuống thu mình, dùng băng quyền kích khoát đánh ngã thêm hai tên. Tận mắt thấy cô bị hãm giữa vòng vây, bỗng như trượt trên vỏ chuối trôi ra ngoài, người thẳng cứng vai đầu xoay tròn, hai chân đạp chéo trong không trung khiến năm sáu tên bị đá trúng mặt. Bọn lưu manh líu díu lui ra sau, chiêu này là ô long giao trụ, không dùng đến khi một đối một. Vì chiêu thức tuy phạm vi tấn công rộng nhưng lực không nhiều, đạp vào cao thủ chỉ như mũi đốt, không thể hề hấn gì. Nhưng trong quần chiên, đối phó với kẻ địch đông nhưng không mạnh lại rất hữu dụng. Bọn lưu manh này cơ thể không đủ cứng để chịu đòn, bị đạp trúng mặt liền xương vù lên, mắt nổ đom đóm. Có tên còn hộc máu, phun ra răng ra ngoài. Hoắc Linh Nhi bật dậy như một con cá chép, nhìn bốn tên nằm lăn dưới đất, sáu tên ôm tai lui ra cửa, máu me đầm đìa, còn sức chiến đấu nhưng không dám tiến lên, vỗ vỗ tay ra hiệu còn tên nào muốn chết, vào đây. Ra tay thật gọn gàng, nếu là chúng tôi cũng không thể kết thúc nhanh như vậy. Lưu Thanh, Cao Tuấn, Trương Khải, Phương Vĩ, bốn sĩ quan nhìn Hoắc Linh Nhi kinh ngạc. Tuy họ đều là cao thủ, từng lăn lộn chiến trường, cũng từng giết không ít người, đối với mấy tên lưu manh này không coi là gì nhưng nếu thật sự đánh nhau, cả bốn đều tự thừa nhận mình tuyệt đối không nhanh gọn như Linh Nhi. Không phải vì võ công của Linh Nhi cao hơn hay sức lực mạnh hơn, mà là cô đã chọn được đấu pháp rất hợp lý, hiệu quả. Giống như đối với một con muỗi, dùng tay đập chết thì thích hợp hơn nhiều so với dùng pháo bắn, nhưng không thể nói bàn tay lợi hại hơn khẩu pháo. Mình đã tìm dược ngọc tốt rồi. Vương Siêu tự nhủ, lộn xộn như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cách vách hình như có động súng. Xem ra là xã hội đen xung đột, chị An ở đây sao loạn thế? Vương Siêu không quan tâm đến lũ lao nhau ngoài cửa mà tập trung nghe ngóng động tĩnh phía bên kia. Mấy người Lưu Thanh cũng dựng tai lên nghe ngóng. Phòng hạng sang ở đây cách âm rất tốt, nhưng do âm thanh khá lớn, hơn nữa mấy người đều là cao thủ nên không khó nghe rõ mọi tiếng động cách vách. Từ đây đi khoảng 400 dặm về phía tây nam là biên giới Miến Điện, trị an ở những thành phố này đương nhiên không hoàn hảo. Có điều ban ngày cả gan tới nhà hàng đàm phán, còn kéo cả mấy chục đàn em đến trợ trận, thực là không coi pháp luật ra gì. Lưu Thanh chau mày, lúc ấy, tại căn phòng bên kia, chiếc bàn chữ nhật giữa phòng chỉ bày rượu, không có thức ăn. Bên trái là một gã đàn ông da đen xì, mặt nung núc thịt, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng bằng ngón tay cái, miệng ngậm que tăm. Sau lưng y là hai tên mặt mũi hung dữ, súng ngắn lăm lăm chĩa vào người đối diện. Thằng trẻ danh, mới nứt mắt cũng đòi bàn chuyện làm ăn với ta hả? Có tin là ta bắn chết người bất cứ lúc nào không? Gã đàn ông mặt thịt phun cây tăm ra khỏi miệng, hăm dọa. Hồng lão đại, năm trước ông đến đây ít nhất cũng cướp hơn nửa chuyện làm ăn của chúng tôi, có phải là quá đáng không? Đối diện với hai khẩu súng đen ngòm gã trai vẫn không chút sao động, bàn tay chỉ khẽ đặt lên thắt lưng. Thiếu niên có vẻ chưa đầy 20, mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Phía sau gã có bốn thiếu niên khác nhưng chỉ đi tay không, có điều sắc mặt họ lại không có vẻ gì sợ sệt. Đồ trẻ danh, hôm nay ta đến là nể cái mặt mi lắm rồi. Lông trên người còn chưa mọc, còn muốn ra tranh giành với cha mày hả? Còn không trở về đọc sách, nhanh nhanh tốt nghiệp rồi tìm việc, nhớ hôm nay bị người ta đánh chết thì uổng công cha mẹ. Hồng lão đại nhìn gã trai vẻ dạy dỗ, bắt đầu từ hôm nay, người của ta sẽ tiếp quản việc làm ăn ở đây. Sau này người của mi cũng có thể đến bán nhưng phải nộp 8 phần phí bảo tiêu. Xong, ta nói vậy là nhiều với mi rồi. Hồng lão đại nói rồi đứng lên, vỗ tay, trước cửa lập tức ùa vào một đám lưu manh. Thết đãi năm thằng bé này tốt vào. Hồng lão đại vẫy một tên, ra lệnh. Hồng đại, bên kia, tên lưu manh vội hạ giọng báo cáo. Cái gì, bên kia rốt cuộc là ai vậy? Hồng lão đại cau mày. Không biết, hình như đến từ trường dã chiến. Vừa rồi tôi đã bảo dừng tay nhưng bên ta bị đánh thọ thương mấy người, một người bị thương nặng, lão đại, ông thấy. Cái gì, đồ ngu, ta đã nói quân hiệu, công an, cấm tiệt không được động vào. Ta gọi ngươi mang nhiều người đến nhưng không phải bảo ngươi gây sự, sao người dám gây chuyện với họ. Lão đại yên tâm, huynh đệ chúng ta có hơn 50, thêm hai khẩu súng, đủ tóm gọn mấy đứa oát con kia. Đúng lúc Phương Siêu đang lắng nghe động tĩnh ở phòng bên thì người đàn ông đeo dây chuyền vàng bước vào, chính là Hồng lão đại. Vừa đến nơi nhìn thấy quân phục của Cao Tuấn, y liềm chắp tay, vừa rồi thủ hạ của tôi đắc tội, xin chư vị đừng để bụng. Để xin lỗi, bữa này xem như tôi mời. Vương Siêu và Lưu Thanh nhìn nhau, vốn đang định điện kêu người đến, xử lý đám xã hội đen này. Nhưng đối phương lại đến xin lỗi trước, còn tình nguyện trả tiền rượu, dù muốn làm căng cũng không đành. Chư vị, đã quấy rầy rồi. Hồng lão đại nói rồi ra hiệu cho tên phía sau, đi lo chuyện của mình ngay, cấm được ầm ĩ. Tên này nhẫn lực cao cường thật. Lưu Thanh cười nhạt, a, động thủ rồi. Lưu Thanh vừa dứt lời thì bên kia có biến. Gã thiếu niên vốn đang bị chĩa súng vào người, trong giây lát Hồng lão đại đi ra bỗng rút từ thắt lưng ra một chuỗi thép trắng. Xoẹt, sợi dây bằng đầu ngón tay văng ra, nháy mắt thẳng như cây thước. Trên đầu chuỗi xích buộc một mũi tiêu nhọn sáng quắc, nhanh như cắt quất vào tay cả hai tên cầm súng. Máu tươi túa ra, súng văng xuống sàn. Thì ra thiếu niên sử dụng xích tiêu. Không giống dao thương hay kiếm côn, xích tiêu là một sợi dây xích bằng thép, trên đầu cắm một mũi tiêu nhọn, hình dạng gần như mũi nhọn của chiếc thương. Dùng thành thạo thì xuất thần nhập hóa, dùng không tốt thì chủ yếu là làm bị thương chính mình. Xích tiêu dễ mang dễ giấu, đa số dắt trên thắt lưng, khi sử dụng chỉ cần rút ra rung lên một cái là có ngay vũ khí, hết sức tiện lợi. Hai cú mổ giải quyết hai cây súng, nháy mắt thiếu niên nhảy qua bàn, đá hai khẩu súng lăn tiếp vào chân tường, đoạn ra lệnh cho bốn gã phía sau, nhặt súng lên. Kẻ nào chống cự bắn bỏ. Hai thiếu niên lao tới nhặt súng lên, chĩa ra cửa tránh ra. Đám lưu manh vội vã lui cả lại. Vương Siêu ló đầu khỏi cửa, thấy Hồng lão đại và tên thủ hạ vừa đến đầu cầu thang. Thiếu niên cũng vừa lao ra vung xích tiêu, nháy mắt quấn vào cổ Hồng lão đại kéo mạnh. Thân hình phì nộn lăn ra đất, hậu sinh khảo úy, tên này hình như còn chưa đủ tuổi thanh niên mà đã là lão đại xã hội đen, thân thủ không tồi, biết dùng xích tiêu, thủ đoạn khốc liệt, gặp chuyện vẫn lạnh như tiền. Vương Siêu không khỏi giật mình, vừa rồi hắn nghe được rất rõ, Hồng lão đại và thiếu niên dường như là hai tổ chức xã hội đen, đang đàm phán về địa bàn mua bán thuốc phiện ở những nơi ăn chơi trong thành phố. Ở những nơi an ninh lỏng lẻo, những tổ chức như vậy nhiều như măng mọc sau mưa. Có điều hắn không ngờ, lão đại kia lại là một thiếu niên trẻ như vậy. Hai ngày trước báo chí loan tin, một thiếu niên mới 17 tuổi ở Quảng Đông một tay quản lý mấy chục kỹ nữ. Đọc bài báo ấy Vương Siêu còn có chút không tin. Giờ thì rõ ràng tận mắt chứng kiến, lão đại xã hội đen dường như chưa đến 20 tuổi. Thân thủ, đấu pháp của thiếu niên này đều không tồi, không biết đã có sư phụ chưa? Nếu chưa có thì đúng là một hạt giống tốt, có thể đào tạo để chống đỡ cho mình. Có điều phải hết sức cẩn thận, không được sơ sót như Chu Bính Lâm. Hoắc Linh Nhi tư chất xuất chúng nhưng bị gia thế trói buộc, còn thiếu niên này đã là lão đại xã hội đen, việc đánh giết hẳn không thành vấn đề. Có điều Vương Siêu không như Chu Bính Lâm, trong lòng chủ ý nhưng tuyệt đối không thể vội vã. Chương 174, Thiết trị ám kinh. Xích tiêu là một loại binh khí đặc biệt, lắc tay phi ra găm trúng đối phương rồi nắm dây giật, đầu phi tiêu lại bay về, tương tự xích tiêu còn có thẳng tiêu, cũng giống như vậy. Nếu người sử dụng luyện thuần thục, dùng xích tiêu sẽ xuất thần nhập hóa. Nhu thì mềm như sợi dây, cương lên lại có thể biến thành một thanh cứng như cây thương, đâm vào đâu cũng được. Các đại sư nội gia thời xưa cởi áo dài ngâm vào nước, rút ra quất lên trở thành chiếc thương dài, nguyên lý xích tiêu cũng tương tự như vậy. Biến áo thành thương hay thành côn, nếu lực hai cánh tay không đủ mạnh, động tác ném quất thật nhanh, dụng lực thiên biến vạn hóa thì không thể làm được. Loại binh khí còn có cái tiện là rất dễ giấu kín, không như đao thương kiếm côn lúc nào cũng nhận ra được. Thời hiện đại không ai lúc nào cũng kè kè theo đao lớn thương dài, chắc hẳn sẽ bị người ta xem ngay là du côn hay có bệnh tâm thần. Cho nên Vương Siêu đã tỉ võ với không ít nhân vật võ lâm nhưng cũng chỉ có một người là Giang Hải có mang theo binh khí. Có điều hôm ấy Giang Hải là chủ ý tìm đến cửa tỉ võ, bình thường gã cũng không vác kiếm chạy loạn lên như vậy. Tuy nhiên, xích tiêu dễ mang nhưng lại không dễ dùng. Xích dài nhẹ, tiêu ngắn nặng, dụng lực quăng đi, không trúng kẻ địch rất dễ lại trúng mình. Vương Siêu đã xem luyện kiếm luyện đao, nhưng thứ binh khí đặc biệt này, kể cả thực chiến hay tập luyện đều chưa từng gặp bao giờ, không những chưa từng gặp mà đến nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Không ngờ hôm nay chỉ tình cờ đi ăn lại gặp được gã thiếu niên đặc biệt này. Thậm chí xích tiêu gã dùng còn đến mức thần sầu quỷ khóc, sợi dây vô chi hệt như một con rắn bạc có linh tính, cong thẳng luồn lách linh hoạt đến không ngờ. Có thể dùng xích tiêu đến trình độ này, hẳn gã thiếu niên phải hiểu rõ cương nhu trong dùng lực, có thể biến hóa nhanh chóng giữa cương và nhu. Không những đối với xích tiêu, dùng trong quyền thuật cũng sẽ rất đáng sợ. Chính lúc này Vương Siêu trong lòng bất giác nảy sinh ý nghĩ, thiếu niên đúng là tư chất thiên tài, có thể đào tạo được. Điều quan trọng nhất của thế kỷ 21 là gì? Đương nhiên là nhân tài. Vương Siêu cảm tưởng gã thiếu niên này hình như còn xuất sắc hơn cả Diệp Huyền, trong lòng lập tức muốn thu nhận gã làm đệ tử, đào tạo thành một bậc anh tài. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng hắn không như Chu Bính Lâm, muốn dạy hậu bối còn phải khảo nghiệm nhân phẩm đạo đức, cố ý sỉ nhục ỉ già hiếp trẻ xem người ta có chịu đựng được không. Làm như thế chẳng khác Phong Thanh Dương khi đi qua Hoa Sơn thấy một chàng trai trẻ luyện kiếm, cho rằng là lệnh Hồ Sung mới bước lên cố ý sỉ nhục khảo nghiệm nhân phẩm của đối phương, xem có đáng được truyền cửu kiếm độc đáo không. Nhưng ông ta lại không ngờ chàng trai luyện kiếm đó lại là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, mới bị gã ta đánh cho xính vính. Có lẽ Chu Bính Lâm lúc đó thấy mình cũng như mình nhìn thấy thiếu niên này, cùng đều đem lòng yêu quý định đào tạo, nhưng mình không thể học cách làm của ông ta được. Thiếu niên rõ ràng là một đại ca xã hội đen mua bán thuốc phiện, cũng không phải người tốt lành gì. Theo đạo lý võ đức, các võ sư thường không chọn loại người đó để chân truyền. Nhưng ngay cả ở xã hội cũ thì võ sư cũng rất ô hợp, thế nào là nghề nghiệp thực sự, trong mắt những người bình thường và giới xã hội đen không hề giống nhau. Giống như Hồng Môn có rất nhiều võ sư, nhưng bản thân Hồng Môn lại là xã hội đen. Tuy nhiên dù có yêu mến tài năng hay khoáng đạt đến mức nào, thực sự muốn nhận thiếu niên làm đệ tử thì Vương Siêu vẫn phải xem xét nhiều. Nếu gã đại ca kia là kẻ bất chấp lẽ phải, không chuyện ác gì không làm thì dù là thiên tài cũng không đáng nói đến. Huống hồ không chừng người ta còn có sư môn truyền thừa rồi, lại còn phải xem có muốn bái sư không. Không nói đến ý muốn nhận đệ tử, sự xuất sắc của thiếu niên cũng đã thu hút Vương Siêu. Cả Lưu Thanh, Trương Khải, Cao Tuấn và Phương Vĩ, bốn quân nhân vừa thấy gã đã vô cùng hiếu kỳ. Hô hô, ái ra, có chuyện gì từ từ nói, Hồng lão đại bị xích tiêu quấn vào cổ, mặt đỏ tía tai, lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Đám lưu manh thủ hạ toan xô đến liền gặp ngay hai cây súng 55, rốt cuộc đều len lén rút lui dần. Không đầy 3 phút, 40-50 tên lưu manh đã biến sạch chỉ còn lại 6 người Vương Siêu, Hồng Lão Đại và 5 gã thiếu niên. Mặc dù kẻ thù chính là Hồng Lão Đại nhưng gã thiếu niên không thèm nhìn đến y, chỉ đưa mắt gườm gườm 6 người Vương Siêu. Võ công như gã, đương nhiên nhận ra 6 người này là không hề tầm thường. Thiếu niên này môi đỏ răng ngà, mày thanh mắt sang, miệng hơi rộng, trông rất đẹp trai thanh nhã. Tuy vậy không có khí chất mềm yếu như các ca sĩ trên TV mà ngầm chứa một ngạo khí rất đáng tán thưởng. Hình tượng như vậy chính là Bạch Mã Vương Tử trong mộng rất nhiều thiếu nữ. Hồng Lão Đại, chúng ta đang làm ăn yên ổn, tôi mời ông đến không phải để đánh nhau, nhưng ông đã cho thủ hạ mang theo súng, còn gọi thêm nhiều người như vậy, rõ ràng đã phá hoại quy củ, có phải thấy tôi nhỏ tuổi nên muốn ức hiếp không? Ông chưa đi dò la trước hả? Đàm Văn Đông, tôi đâu phải hạng tạp nham. Giọng thiếu niên trầm xuống lạnh lùng, hôm nay tôi không giết ông. Pháp chế xã hội giết người đền mạng, Đàm Văn Đông tôi biết rõ, cũng chưa từng giết người. Có điều hôm nay không dạy cho ông bài học thì chuyện này đồn đi, thiên hạ sẽ cho là tôi dễ bắt nạt. Vì vậy phải cắt của ông một gân tay, viện phí tôi trả. Đừng đừng đừng, Hồng lão đại hốt hoảng lắc mạnh đầu. Đàm Văn Đông liền bịt chặt miệng y lại, rất gọn gàng gảy một mũi tiêu trên cổ tay. Máu tươi lập tức bắn ra, Hồng lão đại cả người giật lên mấy cái nhưng miệng đã bị chặn, kêu ú ớ không ra tiếng. Vương Siêu nhìn vẻ thản nhiên của Đàm Văn Đông, cảm thấy thiếu niên này thực sự quá đáng sợ. Tôi làm người một là một, hai là hai, trước nay luôn nương cho người. Hồng lão đại, sau này ông nên biết điều một chút, nếu còn gây chuyện rơi lại vào tay tôi thì lần sau không phải là một cọng gân nữa đâu, sẽ là một mắt của ông đó. Đàm Văn Đông vỗ vỗ mặt Hồng lão đại, Lôi tử, Hỏa tử, mang Hồng lão đến bệnh viện. Phong tử, Vân tử, chúng ta về trường, buổi tối còn có tiệc sinh nhật. Tuyên lệnh, Đông ca. Bốn thiếu niên tỏ ra những tay chân rất đắc lực, hai người lập tức bước lại kéo Hồng lão đại đi. Phong, Vân, Lôi, Hỏa, lão đại xã hội đen lại là học sinh, thật hay giả đây? Sao giống phim ảnh quá vậy? Hoắc Linh Nhi lẩm bẩm, hóa ra anh chàng đẹp trai kia rõ ràng vẫn còn đang đi học, thế mà đã có bốn thủ hạ tên nghe thật ghê gớm. Đông ca, cô nhỏ này đang châm chọc chúng ta, có phải? Một thủ hạ nghe thấy Hoắc Linh Nhi nói, mắt quét ngang qua. Chuyện gì ra chuyện nấy? Những người này không liên quan. Có thấy quân phục mấy người kia không? Rõ ràng đến từ trường dã chiến đó, chúng ta đi. Đàm Văn Đông lạnh nhạt đưa mắt nhìn sáu người Vương Siêu, quay đầu toan bỏ đi. Đợi đã, Vương Siêu gọi, cái gì hả? Hai tên thuộc hạ Phong, Vân hét lớn ra chiều muốn gây sự. Thôi, Đàm Văn Đông xua xua tay ra giấu không được vọng động, đoạn nhịp nhịp xích tiêu trên tay, lạnh nhạt, huynh đệ, chúng ta không liên quan đến nhau. Quân giải phóng đánh nhau với giặc ngoại xâm, muốn bắt tôi phải là cảnh sát hay công an mới được. Vương Siêu thong thả bước lên hai bước, không liên quan. Bắt xã hội đen không phải là trách nhiệm của quân đội, cậu không cần lo. Vừa rồi thấy cậu dùng xích tiêu, cước pháp hình như là đàn thoái, không biết là môn phái nào. Tôi cũng là người học võ nên muốn hỏi cho biết thôi. Đã không liên quan thì không nên hỏi nhiều. Đàm Văn Đông nhìn Vương Siêu dò xét, huyệt thái dương thằng cha này không nhô cao, bàn tay không có nốt sần. Kẽ giữa năm ngón tay cũng không gồ lên, không giống người luyện võ chút nào. Có điều nhưng những người đứng sau hắn ta, bất kể là bốn nam nhân hay thiếu nữ kia, bàn tay, thân hình, da, gần đều toát ra khí thế hết sức mạnh mẽ. Sáu người này có ba nam nhân là cao thủ, cô gái kia còn yếu một chút, một người thì vừa như có võ công vừa như không, nếu có thì hẳn là cao thủ đỉnh. Chỉ thằng cha đứng trước người này là không có võ công, nhiều lắm cũng chỉ luyện hai bàn tay, chẳng trách thích ba hoa lắm chuyện. Giây lát Đàm Văn Đông đã có phán đoán, xếp ngay Vương Siêu vào hạng không có võ công. Võ công Vương Siêu đã đạt đến mức nội liếm, khi không phát lực thì chẳng khác người bình thường, không phải là nhãn quan bậc đại sư thì căn bản không thể nhìn ra. Quan công không mở mắt, mở mắt tất giết người, yêu ma cao tay, không đến lúc cần thiết sẽ không hiện nguyên hình. Anh đi đường lớn của anh, tôi đi cầu nhỏ của tôi. Xã hội đen và quân nhân, không thể kết giao được. Đàm Văn Đông không phát tác, nhưng lời lẽ vẫn lạnh lùng. Không phải là kết giao, Vương Siêu càng lúc càng cảm thấy Đàm Văn Đông thú vị. Hắn đã gặp qua không ít thiếu niên xuất sắc nhưng người có tính cách như vậy là lần đầu, và lại thân thủ người này ít nhất cũng ngang ngửa Diệp Huyền. Nếu nói Diệp Huyền là thiếu niên thiên tài của võ thuật Nhật Bản thì không còn nghi ngờ gì, gã Đàm Văn Đông này cũng là thiếu niên thiên tài của võ thuật Trung Quốc. Thật lôi thôi, rắc rối quá. Đàm Văn Đông cau mày, khẽ lắc tay, sợi xích tiêu như con rắn độc, xoẹt một tiếng nhắm vào đầu gối Vương Siêu mổ tới. Vốn gã muốn ra một đòn uy hiếp hù dọa đối phương rồi ung ung bỏ đi, tránh bị bám theo quấy rầy. Đúng lúc phi tiêu sắp trúng đích, Vương Siêu chợt hất chân lùi lại. Sợi xích tiêu cắm xuống sàn che cách mũi chân hắn chừng một thốn. Thoái công hay lắm, mình nhìn lầm rồi. Mắt Đàm Văn Đông hoa lên thấy xích tiêu bị đá về. Gã cũng liền nhảy lui lại rồi nhanh như cắt phung tay, sợi xích tiêu dài bật thẳng đơ như một chiếc côn bạc, nhằm vào vai Vương Siêu đâm ra. Vương Siêu chỉ hơi né vai đã tránh được mũi tiêu. Đàm Văn Đông đứng ở cự ly xa, đâm không trúng lại giật nhanh tiêu về. Đầu xích tiêu như đầu rắn, vừa rơi xuống đã vòng tròn toan quấn lấy chân Vương Siêu. Xích tiêu của gã thiếu niên quả linh hoạt như người, có điều Vương Siêu sao có thể để đối phương đắc thủ, chân trái chỉ hơi lật dùng thập tự quải đá hất lên, đồng thời nhỏ người về trước. Động tác như bắt cá trong nước, lập tức chụp trúng chỗ nối giữa xích và mũi tiêu. Đàm Văn Đông kinh ngạc, hai bàn tay nắm lại giật mạnh chuỗi xích ra sau. Có lần gã dùng tiêu cũng bị người ta chụp trúng, nhưng ngay lúc đó kịp thời kéo mạnh ra sau, không những khiến đối phương hụt chiêu mà bàn tay còn bị xích cắt phá, mũi tiêu cũng theo đó đâm vào người. Xích tiêu của gã là một chuỗi vòng thép tinh luyện, chắc gấp 10 lần xích sắt. Nào ngờ Đàm Văn Đông vừa vận lực đã thấy đối phương dùng hai ngón tay cắt mạnh. Rắc, giống hệt kéo cắt dây thừng, sợi xích bạc đứt tung. Thiết chỉ ám kình, Đàm Văn Đông giật mình kêu lên nho nhỏ. Chương 175, đàn thoái đấu quyền, ngón tay Vương Siêu phát lực liền hiện lên màu xanh đen. Gân, mạch máu và cái ngón, cơ bắp cuộn lên hệt như chiếc lưới sắt. Tập võ khác với chơi thể thao, người chơi thể thao luyện cơ bắp lớn nên các cơ ngực, bụng, lưng và bắp tay nổi từng khúc, trông rất ấn tượng. Người luyện võ chủ yếu lại luyện các cơ nhỏ, nhất là ngón tay, kẽ giữa ngón trỏ ngón cái và gót chân. Những cơ nhỏ này bình thường không nổi nhưng ý nghĩa rất quan trọng, người không luyện võ vận động mạnh, bị rách cơ đa số là ở những chỗ này. Ở người luyện võ, những cơ nhỏ qua công phu trang công và luyện dung sẽ dần dần mạnh lên. Người bình thường khi đánh nhau khi nắm vào tay chân quần áo đối thủ, chỉ cần đối thủ vùng mạnh là ngón tay có thể bị chật xái. Dù sao thì cánh tay cũng không mạnh hơn đùi, ngón tay cũng không thể mạnh bằng cánh tay. Người luyện võ thì lại không như vậy, nếu thường xuyên tập trang công hay ưng chảo quyền, bắp thịt và gân ở ngón tay sẽ mạnh gấp 10 lần bình thường. Khi ra lực cầm nắm, đối phương vùng vẫy mạnh cũng không thoát, càng không thể làm chật xái tay được. Công phu trên bàn tay Vương Siêu đương nhiên càng lợi hại, luyện trang pháp lâu dài cả móng tay cũng đã đến mức hóa lực. Đừng nói là trâu, hiện giờ hắn đủ sức xé ra, thọc xuyên cả bụng voi bằng tay không. Trường hợp tỷ võ đeo găng, võ công Vương Siêu ít nhất cũng phải giảm 3 phần. Bởi quyền pháp của chàng chú trọng cầm nã, kéo xé. Võ công Vương Siêu chủ yếu tập trung ở đầu và cái ngón, nhưng giờ dù hắn mang găng tay thì thiên hạ cũng ít người chống đỡ nổi, đương nhiên Đàm Văn Đông lại càng không.